Vô thượng thần đế 9 chương 72 phong lính động đối mặt Mục Lâm thần vị này linh huyệt cảnh ngũ trọng. Mở huyệt quan nguyên cùng khí hải huyệt cường giả. Mục Vân đành phải thành thành thật thật đi theo Mục Lâm thần. Đi vào Tần gia. Giờ phút này Tần gia cửa phủ đệ đã là tụ tập hơn 10 vị võ giả. Phóng nhãn nhìn lại trong những người này tu vi thấp nhất cũng là tại thất trọng ngưng nguyên cảnh cảnh giới. Dù sao. Nhục thân thập trọng. Thất trọng ngưng nguyên cảnh mới xem như chân chính bước vào võ đạo. Giờ phút này ra sân. Mới có tác dụng chỗ. Đem Mục Vân bắt giữ lấy Tần gia, Mục Lâm thần lúc này mới yên tâm rời đi. Lần này Tần gia bên trong. Dẫn đội là Tần Mộng Giao nhị thúc Tần U Song. Bởi vì Tần Mộng Giao tại Tần gia cho tới nay đều là hòn ngọc quý trên tay đồng dạng đãi ngộ. Khi nhìn đến gần nhất cái này thanh danh dần lên Tần gia tương lai con rể thời điểm. Tần U Song cũng là vẻ mặt tươi cười. Giờ phút này. Bắc Vân Thành bên trong. Thế lực lớn nhỏ. Cơ hồ là từng cái thế lực cũng bắt đầu đem ánh mắt tụ tập đến phong lính đồng hành trình. Dù sao, một linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả đủ để cho toàn bộ Bắc Vân Thành vì thế mà choáng váng. Cái này một ngày Bắc Vân Sơn mạch bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có thể gặp đến Bắc Vân Thành đông đảo võ giả tập hợp. Mục Vân, giờ phút này chính là ở vào những võ giả này bên trong. Nguyên bản. Hắn muốn mượn cơ hội rời đi Tần gia đội ngũ. Thế nhưng là Tần U Song người này. Thực sự là quá cổ hủ. Quả thực là phía trước tiến trên đường đi. Lôi kéo hắn một mực là trò chuyện không ngừng. Tần Mộng Giao đứng ở một bên cũng là một mực nín cười, nhìn xem Mục Vân dáng vẻ chật vật. Lần này có thể nói là Mục Vân nhất chật vật thời khắc. Còn tốt, đến phong lính đồng trước đó, Mục Vân coi như cơ linh tìm một cách lấy cớ thoát ly đội ngũ. Trong âm thầm, Mục Vân đến phong lính đồng xung quanh. Nhìn xem phủ đầy tại phong lính đồng chung quanh từng cái âm thầm quan sát võ giả. Mục Vân khẽ lắc đầu. Kiếp trước, lại trở thành tiên vương trước đó, hắn thực sự là gặp qua quá nhiều dạng này bảo vật xuất thế tình cảnh. Nhưng phàm là ngay lập tức xông vào đến bảo tàng địa điểm võ giả, không có một cách là rơi vào kết cục tốt. Mục đạo sư, ngươi thật đến rồi. Đang lúc Mục Vân âm thầm quan sát địa hình thời điểm. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Mặc Dương hắc hắc. Sư phụ. Cũng không phải ta muốn tới. Mặc Dương cười hắc hắc nói. Lần này thế nhưng là ta bị phụ thân buộc đến. Cái này phong lính động. Ta thế nhưng là một chút hứng thú không có. Nhìn xem Mặc Dương vui cười dáng vẻ. Mục Vân một trận lắc đầu. Mặc Dương bây giờ vẻn vẻn nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh cảnh giới. Đặt ở loại này tình cảnh hả. Thực sự là một chút tác dụng đều không có. Đi lên cũng là pháo hôi. Tiểu tử ngươi. Thế nhưng là đồ đệ của ta. Đã đến. Liền theo sư phụ ta hảo hảo học một ít không có vấn đề. Nhìn thấy Mục Vân cẩn thận biểu lộ. Mặc Dương hì hì cười một tiếng. Đi theo Mục Vân ẩn núp đi. Lần này đi tới. Hắn thật đúng là không nghĩ tới được cái gì. Chỉ là Mặc gia thương hội lần này vốn cũng không có ý định đến đây. Thế nhưng là không chịu nổi nhị thúc cùng Mặc Hải nhất mà kia mãnh liệt đề nghị. Phụ thân lúc này mới rơi vào đường cùng. Phái người đến đây. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Mặc gia chính là đồng ý lần hành động này. Lần này, dẫn đội là hắn nhị thúc Mặc Ảnh cùng Mặc Hải hai người, hắn cũng chỉ là tới gặp hiểu biết biết thôi. Tốt. Tiểu tử ngươi. Nghe lời của ta là được. Nhìn xem Mặc Dương. Mộ Vân trong lòng đột nhiên phù xóa ra mỉm cười. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ hội tụ tại phong lính đồng chung quanh. Tần U Song tại cần tìm Mục Vân không có kết quả về sau. Cũng là đành phải coi như thôi. Ngược lại là Tần Mộng Giao, lại là từ đầu đến cuối không yên lòng Mục Vân, một mực tại nghe ngóng lấy Mục Vân hạ lạc. Mà mấy ngày nay thời gian bên trong, Mục Vân lại là mang theo Mặc Dương. Tại Bắc Vân Sơn mạch bên trong không ngừng liệp sát yêu thú. Một bên cường hóa Mặc Dương kiếm ý. Một bên khác. Cũng là không ngừng tôi luyện hắn bát hoang sinh tử ấm cùng bổ thiên kiếm đạo. Cách này một ngày. Rốt cục. Tại phong lính động chung quanh các đại gia tộc võ giả cùng đến từ từng cái địa phương thế lực võ giả nhìn không được. Có một người bắt đầu bước vào đến phong lính động bên trong. Chính là một đám người bước vào đến phong lính động. Cái này một ngày, Mục Vân cùng Mạc Dương hai người ẩn nấp tại khoảng cách phong lính động ngoài ngàn mét một cái đại thụ che trời phía trên. Âm thầm quan sát đến đám người. Sư phụ Tần gia, Điêu gia, Uông gia nhân mã đã là tiến vào phong lính động bên trong, ngươi nhìn chúng ta. Đừng có gấp. Chờ một chút dựa vào lấy một đoạn nhánh cây. Mục Vân trong miệng ngậm một cái cỏ dại. Chậm lo lắng nói. Ai nhìn thấy Mục Vân một bộ vạn sự rõ ràng trong lòng dáng vẻ, Mạc Dương ngẩn người, không lên tiếng nữa. Chậm chậm. Nửa ngày về sau. Mạc Dương lần nữa nhìn không được nói. Sư phụ, kia cái gì Thiệu Vũ Thiệu Minh, Thiết Sơn Hỗ, Đường Minh Dương, ba dụ đức những này Thánh Đan Tông đệ tử cũng đi vào. Chúng ta, tên tiểu tử thối nhà ngươi, gấp cái gì hung hăng vỗ vỗ Mạc Dương đầu. Mục Vân dạy dỗ, ngươi chẳng lẽ không rõ, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đảo lý hiện tại. Hoàng tước nhóm mới vừa vặn tiến nhập. Ngươi liền gấp thành cái bộ dáng này rồi là. Sư phụ dạy phải nhìn thấy Mục Vân một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. Mạc Dương rốt cuộc yên lòng. Lần này đến đây, hắn lúc đầu cũng không có ý định có thể được đến bảo bối gì. Chỉ là cùng Mạc Ảnh tới gặp hiểu biết biết chàng diện thôi. Hắn hiện tại, đối với Mục Vân, là vô cùng sùng bái cùng tín ngưỡng. Đối với Mục Vân, hắn lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Trọn vẹn đến màn đêm buông xuống thời gian, Mạc Dương mê man ở giữa bị một quyền gõ đến đầu, mê man đứng dậy. Sư phụ, làm sao rồi? Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn vào nhãn chỗ u ám, Mạc Dương rủi rủi con mắt. Không nghĩ tới mơ hồ một hồi thời gian thế mà đã là màn đêm buông xuống. Nhìn thấy sao ánh mắt rơi xuống phía dưới. Mục Vân cười hắc hắc nói. Kia Thiểu Minh. Thiệu Minh, Đường Minh Dương đám người đã ra. Trong tứ đại gia tộc, Điêu gia cùng Uông gia còn có Tần gia đều tổn thất không ít người. Xem ra, lần này phong lính động chuyến đi, đối với bọn hắn đến nói, thu hoạch quá mức bé nhỏ. À, nghe được Mục Vân, Mạc Dương một cái mông giật mình tỉnh lại. Nói như vậy, những cái kia tiến vào phong lính động đám gia hỏa đều đã ra. Đây chẳng phải là nói rõ những bảo bối kia đã là bị bọn hắn đạt được sao? Vậy hắn cùng Mục Vân thủ tại chỗ này, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng sư phụ làm sao rồi bọn hắn ra? Vậy chúng ta ở đây không phải ôm cây đợi thỏ sao? Mạc Dương kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ sư phụ ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi? Hôi của Mạc Dương rụt cổ một cách nói. Sư phụ ngươi thế nhưng là hẳn là minh bạch. Bằng vào chúng ta hai người cảnh giới, muốn chặn giết bọn hắn bất kỳ một cổ thế lực nào đều rất không có khả năng. Đồ đần một bàn tay đập vào Mạc Dương trên đầu. Mục Vân mắng. Ta hỏi ngươi, sư phụ lần này đến đây mục đích chủ yếu là cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mục Vân lời này, Mạc Dương ngẩn người. Sau đó kinh nghi bất định nhìn xem Mục Vân. Phong linh thảo không sai, Mục Vân chân thành nói. Cái này phong lính động, bọn hắn đã là dò xét qua. Chỉ sợ là cho dù có cái gì nguy hiểm, dùng bọn hắn thủ đoạn, cũng hẳn là giải trừ. Chúng ta bây giờ tiến vào bên trong mục đích chủ yếu chính là phong linh thảo, Mục Vân cẩn thận nói. Lần này, chỉ cần đạt được phong linh thảo, sư phụ ta liền có thể luyện chế phong linh đan. Sau đó trở về tới Bắc Vân Thành bên trong. Đem Tề Minh tiểu tử kia phụ thân chữa trị. Kia Mục gia bỗng xuất hiện một hạ phẩm huyền khí sư. Đến thời điểm Điêu gia cùng Uông gia, chỗ nào là đối thủ? Nghe được sư phụ nói lời, Mạc Dương mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái. Cao thực sự là cao. Mạc Dương chăm chú nhìn Mục Vân. Chỉ là chậm chậm, Mạc Dương đột nhiên cân nhắc đến một vấn đề. Sư phụ U Vinh Quy Quy Mơ, vạn nhất kia phong lính động bên trong tồn tại cái gì thiên địa linh bảo, hoặc là cái gì huyền giai võ kỹ, huyền khí cái gì, bị người khác đạt được. Chẳng lẽ ngươi chẳng có gì đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Nghe được Mạc Dương, Mục Vân cười hắc hắc, chỉ mình đầu. Sư phụ nơi này, so với cái kia cái gì huyền khí, huyền giai võ kỹ, tứ phẩm đan dược quý giá địa phương nhiều đi. Nghe được Mục Vân tự tin, Mạc Dương trong lòng lại là nổi lên một trận kính ngưỡng. Cao thực sự là cao. Mục Vân thời khắc này cường đại tự tin, là Mạc Dương đời này đều không có nhìn thấy qua. Liền xem như Bắc Vân học viện viện trưởng, cũng không dám như thế chấp chính nghiêm minh mà nói. Chính mình trong đầu trang tri thức, so một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả trong đầu trang còn nhiều hơn. Hảo, đi thôi đi. Đúng a, Mục Vân đương nhiên nói. Hiện tại phong lính động bên trong võ giả đã là ra, nên chúng ta khai thác phong linh thảo thời điểm. Nga nha, nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Mạc Dương trong lòng một trận nói thầm. Chẳng lẽ Mục đạo sư trong lòng có mang cái gì vật ly kỳ cổ quái? Thật dùng chính hắn cho rằng so linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả lưu lại bảo bối còn muốn chân quý? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, có thể là Mạc Dương hay là một đường đi theo đi lên. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình sư phụ. Quẹ, mới vừa tiến vào đến sơn động 10 mét khoảng cách, nhìn xem đầy đất bừa bộn, Mạc Dương đột nhiên là nhìn không được, đổ xuống mặt đất, không ngừng nôn mửa. Giờ phút này trong sơn động, lâm lâm tán tán từng cỗ thi thể lưu lại. Thậm chí tại thi thể kia chung quanh, một ít màu đen nhúc nhích màu đen côn trùng, không ngừng ngọ nguậy, bắt đầu gặm dùng lấy những thi thể này. Sư phụ, những này là cái gì? Tốt buồn nôn a, hắc nhuyễn trùng. Mục Vân chấn định nói. Đám côn trùng này chuyên môn dùng thôn phệ vừa mới chết đi thi thể mà sống. Nơi nào có võ giả chết đi thi thể, nơi đó liền có bọn hắn. Xem ra cái này phong lính động xa xa không chỉ một linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả lưu lại phần mộ đơn giản như vậy. Mục Vân lời này cũng không phải. Không có lửa thì sao có khói, hắn gặp quá nhiều võ giả tịch diệt lưu lại phần mộ. Hắc nhuyễn trùng loại này yêu thú, căn bản không có khả năng bị linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới chi hạ võ giả hấp dẫn. Cái này mộ huyệt chủ nhân tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là linh huyệt cảnh ngũ trọng kia không có đơn giản. Không bao lâu theo hai người dần dần chui vào trong sơn động, bên trong thi thể càng ngày càng nhiều. Đối mặt những thi thể này hư thối cùng không chịu nổi, Mạc Dương sự nhẫn nại cũng là càng ngày càng cường đại. Sư phụ, phong linh thảo vượt qua sơn động một ngã rẽ về sau, nhìn xem đầy đất thanh sắc cây cỏ, Mạc Dương đột nhiên hoảng sợ nói, nhìn không được hướng phía kia nhất phiến thảo địa đi tới. Cẩn thận nhìn thấy Mạc Dương đột nhiên tiến lên, Mạc Dương bước ra một bước, bàn tay thành chảo, một chảo phía dưới, đem Mạc Dương bắt đến bên cạnh mình. Sư phụ bị Mục Vân bắt trở về, Mạc Dương một mặt không hiểu nhìn xem Mục Vân. Vô thượng thần đế 9 chương 73 lục ảnh huyết tông không nên động. Một tay lôi kéo Mạc Dương, Mục Vân trầm giọng nói. Nhìn thấy Mục Vân cẩn thận biểu lộ, Mạc Dương trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, không biết vì sao. Đây không phải là phong linh thảo, Mục Vân nói tiếp, là phong mệnh thảo, tương tự phong linh thảo. Chỉ khi nào nhiễm kịch độc lan tràn toàn thân, đến thời điểm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe được Mục Vân, Mạc Dương toàn thân một cái giật mình, lập tức lui lại. Lúc này hắn mới nhìn kỹ hướng kia mảng lớn phong mệnh thảo. Tại kia phong mệnh thảo trên bãi cỏ, mười mấy bộ thi thể, toàn thân phủ đầy lít nha lít nhít lưới đao đồng dạng vết thương. Giờ phút này những vết thương kia tiên huyết đã chảy khô, thi thể mặt ngoài hiện ra bạch sắc, nhìn qua khủng bố không thôi. Ngược lại là những cái kia phong mệnh thảo phía dưới, giống như là nhiễm hồng liệu đồng dạng, đỏ thắm bức người. Từ giờ trở đi, theo thật sát đằng sau ta, đừng lộn xộn. Vâng, hai người không ngừng tiến lên, lại là hoàn toàn không có phát hiện sau lưng những cái kia bị hắc nhuyễn trùng thôn phệ qua thi thể. Đúng là chậm rãi nhúc nhích lên. Này sơn động phảng phất kéo dài không dứt. Thế nhưng là kỳ quái là, tại vách động chung quanh, lại có một ít sáng lóng lánh hòn đá tản ra quang mang, dùng trong động ngược lại không đến nỗi quá u ám. Sư phụ, chúng ta đi gần nửa canh giờ, bảo bối gì đều không có, ngược lại là nhìn thấy không dưới trăm người mất mạng tại u vinh quy quy mơ. Cái này phong lính động nghe nói là một linh huyệt cảnh ngũ trọng võ giả còn sót lại hang động, nhưng là bây giờ nhìn thật không đơn giản. Ồ, nhìn thấy Mạc Dương một bộ vẻ mặt kinh ngạc, Mục Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi ngốc sao? Mục Vân khiển trách. Nếu như thật sự là một linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả lưu lại mộ huyệt, làm sao có thể hung hiểm lớn như thế mà lại liền liền một ít linh huyệt cảnh tam trọng tứ trọng võ giả đều mất mạng tại nha. Nga, cách đầu của ngươi tiểu tử ngươi có thể hay không đừng có nhiều như vậy vấn đề. Nếu không ta đem ngươi nhét vào kia phong mệnh thảo bên trong, để ngươi tinh huyết bị rút khô. Tiếp tục tiến lên, Mạc Dương ngậm miệng lại, lại là tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước. Đông, đột nhiên, phía trước thâm thúy trong thông đạo, không hề có điểm báo trước, một đạo đông tiếng vang vang lên. Thùng thùng. Theo hai người tiến lên kia đông đông đông thanh âm càng ngày càng vang. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện chỗ không đúng. Ven đường đi tới. Toàn bộ trong sơn động. Khắp nơi đều là thi thể. Nhưng đến bây giờ, thi thể lại là bỗng nhiên giảm bớt. Đông đông đông. Những mày đông đông đông thanh âm càng ngày càng vang. Sau đó kia đứng không bên trong đường hầm bộ, một luồng quang đột nhiên sáng lên. Đột nhiên, phía sau lưng một đạo lạnh lẽo lãnh phong tập lưng mà tới. Né tránh một tay lấy Mạc Dương kéo đến phía sau, Mục Vân không chút khách khí đấm ra một quyền. Phanh. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên, một thân ảnh đánh tới hướng trên vách động thật sâu lâm vào trong đó. A kêu to một tiếng, Mạc Dương một cái mông ngồi dưới đất, thân thể nhìn không được run rẩy. Sư phụ, đây là thi thể. Thi thể thế mà lại động. Xác chết vùng dậy a nói nhảm. Ta nhìn không thấy sao? Uổng cho ngươi vẫn là của ta học sinh. Đứng lên cho ta. Nhìn thấy Mạc Dương một cái mông ngồi dưới đất bộ dáng chật vật, Mục Vân mắng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Mục Vân cũng rõ ràng. Năm đó, hắn lần thứ nhất kiến thức đến những vật này thời điểm, cũng là trong lòng sợ hãi. Vân chẳng biết tại sao, nghe được Mục Vân, Mạc Dương đáy lòng nổi lên một trận dũng khí, lập tức đứng dậy. Loại này gọi huyết thi, là dùng một loại tà ác thủ pháp, đem võ giả tinh huyết hút khô. Sau đó khống chế thi thể, tiến hành giết chóc. Thi thể càng nhiều, huyết thi liền sẽ càng nhận lây nhiễm, sức chiến đấu càng mạnh. Cho nên không cần sợ, những thi thể này thực lực không lớn bằng khi còn sống. Lời tuy như thế, thế nhưng là Mục Vân lông mày lại là chăm chú nhăn lại. Luyện chế huyết thi loại thủ đoạn này, năm đó hắn đã từng được chứng kiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại tiểu tiểu Mắc Vân Thành, thế mà lại xuất hiện bực này tình huống. Ta minh bạch. Mạc Dương trong tay thanh khuyết kiếm xuất thủ, nhìn xem hậu phương mấy chục đạo huyết thi vọt tới, một cỗ chiến ý bộc phát. Giết quát khẽ một tiếng, Mạc Dương ầm vang hướng về phía trước. Đinh đinh đinh, trường kiếm bổ vào những cái kia huyết thi trên thân thể, thế mà là phát ra từng đạo kim loại đụng nhau đinh tiếng vang, để Mạc Dương sắc mặt đại biến. Dù cho là huyết thi, lực phòng ngự cũng không cần như thế biến thái đi. Sư phụ, hả người đâu? Một kiếm bị một linh huyệt cảnh nhất trọng cường giả huyết thi đẩy lui. Mạc Dương ngực quay cuồng một hồi, trở lại nhìn về phía Mục Vân. Thế nhưng là giờ phút này chỗ nào nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Những này huyết thi liền giao cho ngươi luyện tay một chút. Sư phụ đem sau cùng phía sau màn hắc thủ cho trừ tính mịt trong huyệt động. Mục Vân lời nói phiêu đãng, chỉ để lại bị phơi khô đồng dạng Mạc Dương. Ta dựa vào sư phụ. Nhìn thấy Mục Vân nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, Mạc Dương chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụt. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại là không kịp nghĩ đến những này. Chỗ cửa hang, những cái kia nguyên bản nằm thi thể giờ phút này đã là từng cách không ngừng vây quanh. Liều muốn chạy cũng không kịp, Mạc Dương đành phải huy động thanh huyết kiếm, ra sức đánh giết. Mặc dù những này huyết thi khi còn sống mỗi một cách đều mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là bây giờ lại là động tác có phần chậm chạp, chỉ là lực phòng ngự kinh người. Nhưng là Mạc Dương dù sao lính ngộ kiếm ý, một kiếm vung ra, khí thế kinh người, cũng không rồi khuôn sáo cũ. Hắn giờ phút này triệt để huy động kiếm ý, chỉ cảm thấy thanh khuyết kiếm cùng mình dung hợp, càng ngày càng chặt chẽ, dần dần không phân khác biệt. Giết dần dần, Mạc Dương có phần giết đỏ cả mắt. Mà đổi thành một bên, Mục Vân tăng tốc bước chân, vận khí chân nguyên toàn thân, hướng phía sơn động chỗ sâu nhanh chóng đuổi theo. Một màn kia lục quang, mặc dù ảm đạm, chỉ là xuất hiện một lát, vẫn như trước là bị hắn bắt được. Hắn tin tưởng, dùng Mạc Dương ngũ trọng ngưng khí cảnh cảnh giới, bằng vào kiếm ý, ngăn cản được những cái kia huyết thi một lát không thành vấn đề. Nhưng chủ yếu lại là giải quyết phía sau màn hắc thủ. Những này huyết thi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Giờ phút này, nghĩ lại tới Bắc Vân Thành bên trong càng truyền càng thỉnh tin tức, Mục Vân dần dần có phần minh bạch. Chỉ sợ những tin tức kia là có chút người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu mới đưa đến như thế nóng nảy tràng cảnh. Dừng lại cho ta, trong tay một cây truy thủ xuất hiện. Mục Vân nhắm chuẩn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một vòng ám lục, ném ra ngoài tay đi. Phúc phúc. Một đạo phúc phúc tiếng vang lên, trước người bóng xanh lắc lư động, cuối cùng ngừng lại. Ngươi là ai? Tại ngừng kia bóng xanh 10 mét khoảng cách, Mục Vân mở miệng quát. Khặc khặc. Phía trước những cái kia linh huyệt cảnh võ giả đều phát hiện không được bản tỏa. Ngươi lại có thể phát hiện bản tỏa. Nhục thân bát trọng tổ đan cảnh. Đúng là khó lường. Nhìn kỹ lại, Mục Vân lúc này mới phát hiện, kia bóng xanh là một đạo toàn thân bao phủ tại màu lục áo choàng thân ảnh. Thân cao 1m7 tả hữu. Mang trên mặt mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhìn thấy thử trang điểm, Mục Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lục ảnh huyết điện, ngươi là lục ảnh huyết điện người U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mục Vân, kia lục y nhân một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, mặt mũi tràn đầy rung động. Làm sao ngươi biết lục ảnh huyết điện? Lục y nhân kinh ngạc nói. Lục ảnh huyết điện sớm tại 5.000 năm trước hủy diệt, hiện tại đã không có gì lục ảnh huyết điện, chỉ có chúng ta lục ảnh huyết tông xú tiểu tử. Bản tỏa nhìn ngươi biết còn không ít mà. Kia lục y nhân nhìn chằm chằm Mục Vân nói, không bằng đem ngươi luyện chế thành huyết thi, khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Lục ảnh huyết điện hủy diệt lục ảnh huyết tông vạn năm thời gian trôi qua, xem ra rất nhiều chuyện đều cải biến. Đã từng Mục Vân biết được lục ảnh huyết điện cũng là tại hắn xưng bá tiểu thiên thế giới về sau, một lần trong lúc vô tình du lịch thời điểm phát hiện. Lục ảnh huyết điện chuyên môn luyện chế huyết thi, loại này huyết điện khủng bố không thôi. Chỉ cần có thi thể, lục ảnh huyết điện liền có thể không ngừng luyện chế huyết thi. Dựa vào huyết thi để chiến đấu, chỉ cần có chiến đấu, liền có giết chóc. Thi thể tổng hội là liên tục không ngừng. Huyết điện khủng bố, hắn năm đó cũng là được chứng kiến. Thật sâu minh bạch loại kia khiến người căm thù đến tận xương tủy cảm giác. Thử nghĩ nghĩ, nếu như thân bằng hảo hữu bị giết, được luyện chế thành huyết thi, sau đó lại xoay người lại đối phó chính mình, hạ sát thủ đối phó là đã từng thân nhân của mình, không hạ sát thủ, chết chính là mình. Đây là một loại đối tâm linh tra tấn. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đến từ Bắc Vân Thành, biết đến tin tức ngược lại không ít. Xem ra ngươi bối cảnh cũng không đơn giản, bản tỏa ngược lại là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Uống. Dõng dạc. Tiểu tiểu linh huyệt cảnh nhất trọng, vẹn vẹn mở ra hợp cốc huyệt chân nguyên hội tụ mà thôi, còn dám như thế khẩu suất cuồng ngôn dõng dạc, chính là ngươi đi. Nghe được Mục Vân khiêu khích, lục y nhân cười lạnh nói, linh huyệt cảnh nhất trọng, giết ngươi đầy đủ, đem ngươi luyện chế thành huyết thi, chỉ sợ rất thú vị. Ta nhổ vào. Năm đó Lục Ảnh Huyết Tung, chỉ có thông thần thập trọng cảnh giới võ giả mới có thể được xưng là bản tọa. Ngươi một cái tiểu tiểu linh huyệt cảnh võ giả, còn dám dùng cái này tự cho mình là thông thần thập trọng. Nghe được Mục Vân, Lục Y Nhân trong lòng càng là kinh ngạc. Liền thông thần thập trọng cảnh giới ngươi cũng biết, xem ra là đến từ không tầm thường thế lực. Mặc dù nhìn ngươi vẻn vẹn nhục thân bát trọng tổ đan cảnh, thế nhưng là thực lực của ngươi so kia Thánh Đan Tông một ít đệ tử nhìn mạnh hơn. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Khoát tay áo, nhìn xem Lục Y Nhân, Mục Vân trên thân một trận da gà dâng lên. Thế nhưng là thủ hạ, một thanh kiếm sắc lại là chậm rãi xuất hiện. Thanh khuyết kiếm giờ phút này, Mục Vân trong tay cầm chính là thanh khuyết kiếm. Chỉ là chuôi này thanh khuyết kiếm, Mục Vân lại là thêm tăng cường khế văn cùng phụ trợ khế văn luyện chế mà thành. Mặc dù là thượng phẩm phàm khí, thật là nếu bàn về thực lực, tuyệt đối không thua tại bình thường hạ phẩm huyền khí. Giết quát khẽ một tiếng, Mục Vân một kiếm vung ra. Đinh! Lục Y Nhân bàn tay duỗi ra, năm ngón tay khô cạn như là nhánh cây bày biện ra màu xám. Bàn tay hắn một nắm thanh khuyết kiếm mang theo từng mảnh huyết hoa, xoẹt một tiếng tiên huyết bão tố ra. Tiên huyết bão tố ra, hai người đồng thời trong lòng rung động. Mục Vân kinh ngạc chính là, cho dù là linh huyệt cảnh nhất trọng võ giả, mở hợp tốc huyệt về sau, ấm đạo lý đến nói, cũng không có khả năng ngăn cản được hắn một kiếm này. Chí ít bàn tay có thể bị chém đứt. Thế nhưng là cái này Lục Y Nhân chỉ là trên bàn tay ra một đạo vết máu. Lục Y Nhân trong lòng càng là rung động. Thân là Lục Ảnh Huyết Tông người, hắn mặc dù biết là linh huyệt cảnh nhất trọng, nhục thân của hắn cũng không tính mạnh. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng là linh huyệt cảnh nhất trọng. Vừa rồi Mục Vân một kiếm kia, nếu không phải hắn dùng hợp cốc huyệt chân nguyên toàn lực chống cự, chỉ sợ bàn tay đã bị chặt đi xuống. Vô Thượng Thần Đế 9 chương 74 ba cước tiểu đỉnh thanh kiếm này, không chỉ là phàm khí đơn giản như vậy. Không nghĩ tới tiểu tiểu Bắc Vân Thành, thế mà lại xuất hiện cao thâm như vậy khó lường luyện khí sư. Lục Y Nhân vô ý thức cho rằng, có thể luyện chế ra như thế tinh diệu sắc bén huyền khí, ít nhất là một vị cao thâm huyền khí sư mới đúng. Quá khen trường kiếm nơi tay, Mục Vân không dám chút nào chủ quan. Trước mắt Lục Y Nhân tu vi đến linh huyệt cảnh nhất trọng, trọng yếu nhất là hắn là Lục Ảnh Huyết Tông người. Cái này để Mục Vân không dám khinh thường. Nếu như hắn đoán không sai, gia hỏa này hẳn là năm đó Lục Ảnh Huyết Điện hậu nhân, lần nữa thành lập Lục Ảnh Huyết Tông. Hắn nhưng là thật sâu minh bạch, Lục Ảnh Huyết Điện năm đó loại kia khủng bố, cơ hồ là diệt một khối đại lục toàn bộ võ giả. Hắc hắc, tiểu tử, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lục Y Nhân cười hắc hắc nói, chẳng những biết được rất nhiều bí ẩn, trong tay còn nắm giữ dạng này một thanh vũ khí. Luyện hóa ngươi, có lẽ có càng nhiều không tưởng được thu hoạch. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân thể nghiêng về phía trước, trong tay thanh khuyết kiếm theo bàn tay đong đưa lên. Bộ ảnh chi kiếm một kiếm ra, Mục Vân thân trước phảng phất đột nhiên xuất hiện lại một đạo thân ảnh. Kia một cái bóng mờ, không biết là loại nào lực lượng luyện chế, tư ảo nhưng lại chân thực. Không chỉ có như thế, kia một cái bóng mờ trong tay cũng cầm một thanh hư ảo trường kiếm, hộ tống lấy Mục Vân thân ảnh, phóng tới Lục Y Nhân. Khặc khặc, võ khí cũng không bình thường. Cười hắc hắc, Lục Y Nhân hai tay thành chảo, chảo ấm tung ra, thùng thùng hai tiếng, hướng phía Mục Vân trực bước mà tới. Chém giết ngươi, ta nhìn kia hư ảnh như thế nào tự xử. Nằm mơ toái ấm quát khẽ một tiếng, Mục Vân tay trái đột nhiên đánh ra, tam đạo toái ấm trình xếp theo hình tam giác che ở trước người. Trong tay thanh khuyết kiếm càng là đâm xuyên tại hình tam giác trung ương, công phòng nhất thể. Phanh phanh, hai đạo nổ vang tiếng vang lên, Lục Y Nhân không có chút nào ngăn trở đem Mục Vân thân trước toái ấm đánh tan. Hắc hắc, dù sao mới là nhục thân bát trọng cảnh giới mà thôi, giữ tợn cười một tiếng. Lục Y Nhân trong nháy mắt phá vỡ Mục Vân phòng ngự, trong lòng lập tức đắc ý không thôi. Chỉ là sau một khắc, một đạo băng lãnh khí tức đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Đó là một loại nhiều năm du tẩu tại bên bờ sinh tử trực giác. Lục Y Nhân không nói hai lời, bỏ xuống Mục Vân trở lại chính là đấm ra một quyền. Linh huyệt cảnh thập trọng cảnh giới võ giả, mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu, mỗi một cái huyệt khiếu phân tán tại thân thể khác biệt bộ vị. Mà linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả, mở chính là ở vào hai tay hổ khẩu chỗ hợp tốc huyệt, khiến cho hai tay tràn ngập chân nguyên, lực lượng đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lục Y Nhân trở tay đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng, khanh một tiếng, quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn động, kéo dài không thôi. Tí tách, yên tĩnh trong sơn động, khanh tiếng vang rơi xuống, tí tách thanh âm không ngừng vang lên. Phụ phụ, Lục Y Nhân không ngừng thở hổn hển, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Xoay người nhìn xem Mục Vân, một đôi mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi thật để ta giận. Dừng ai nhìn thấy Lục Y Nhân bàn tay chỉ còn một nửa còn liên tiếp cánh tay, Mục Vân cắt một tiếng. Hắn hiểu được, mặc dù Lục Y Nhân là linh huyệt cảnh nhất trọng, thế nhưng là Lục Ảnh Huyết Tông người, từ trước đến nay là dùng luyện chế huyết thi làm trọng điểm, đối với mình thân thể tôi luyện cũng không phải rất để ý. Chỉ là dần dần, theo Lục Y Nhân bàn tay chậm rãi cùng cánh tay tái hợp, Mục Vân sắc mặt nhất thời ở giữa biến. Ta dựa vào cái này đều được Mục Vân cũng không nhớ kỹ, Lục Ảnh Huyết Điện còn có ngón này. Chẳng lẽ là về sau Lục Ảnh Huyết Tông người lại một mình sáng tạo? Đây là ta Lục Ảnh Huyết Tông thân ngoại hóa thân chi pháp, dùng chính mình hài lòng một cỗ thi thể đến thi triển. Ngươi đoạn ta một tay nắm, tư ta hóa thân, ta hôm nay tất yếu sinh nghiêm ngươi thịt thân ngoại hóa thân. Còn chưa kịp Mục Vân suy nghĩ nhiều, kia Lục Y Nhân đã là vọt lên. Chỉ là lần này Lục Y Nhân hai tay móng tay như điên cuồng luồn lên cỏ dại, trong chớp mắt dài đến dài hơn một mét. Kia móng tay mặt ngoài xám trắng, thế nhưng là biên giới lại là nhìn mỏng như cánh ve, mà lại dính mang theo chút điểm răng cưa. Nhận lấy cái chết, một chảo năm ngón tay như là liêm đao đồng dạng hướng phía Mục Vân trên đầu phá đi, đâm rách không khí truyền đến răng rắc tiếng tạch tạch, để Mục Vân cảm thấy toàn thân trên dưới một trận hàn phong trào lên. Di Thiên ấm lật bàn tay một cái, Mục Vân giữa hai tay hai đạo ấm ký đánh ra, đinh đinh thanh âm vang lên. Hai đạo Di Thiên ấm va chạm tại Lục Y Nhân ngón tay trên móng tay, đinh đinh rung động. Lục Y Nhân thân ảnh bị đón đỡ một lát, lại một lần nữa Mục Vân lại là vung ra một kiếm. Bổ phong chi kiếm một kiếm ra, toàn bộ trong sơn động nguyên bản bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, thế nhưng lại là tại Mục Vân một kiếm vung ra về sau, thần hồn nát thần tính, hoa hoa loạn minh thanh âm cấp tốc lan tràn. Tựa hồ trong nháy mắt này, phong bị một cỗ lực lượng tụ tập lại, tản ra lực lượng cuồng bạo. Muốn chết, nhìn thấy Mục Vân còn dám lắc lư hắn, Lục Y Nhân ánh mắt băng lãnh, sát ý rạp rào. Mười ngón móng tay như là cắt chém đao trực bức Mục Vân mà đi. Tạch tạch tạch. Chỉ là trong nháy mắt này, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Lục Y Nhân mười ngón nháy mắt đứt gãy, liên đới ngón tay bị tận gốc san bằng, chỉ còn lại trống không bàn tay. Trong sơn động khiếp người tiếng gào thét vang dội tới. Hỗn đản, ngươi tên hỗn đản. Nhìn xem Mục Vân, Lục Y Nhân giờ phút này trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Rõ ràng chỉ có nhục thân bát trọng tổ đan cảnh cảnh giới, thế nhưng lại có thể bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Gia hỏa này đến cùng là ai mắng lớn tiếng như vậy, làm gì trước khi chết còn không yên tĩnh sao? Mục Vân mày nhíu lại, thanh khuyết kiếm một mực nắm trong tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Bàn tay vừa nhấc, thanh khuyết kiếm ầm vang liền muốn chém xuống. Chậm rãi, chậm đã mười ngón bị phế. Lục y nhân quỳ trên mặt đất, buồn bã nói: đừng có giết ta, đừng có giết ta, trên người ta có huyệt động này chủ nhân bảo vật. Bảo vật không sai. Nhìn thấy Mục Vân tâm động, Lục y nhân vội vàng nói: tòa động phủ này vốn là ta trong lúc vô tình phát hiện, lúc này mới dừng lại. Đồng thời tại Bắc Vân thành tản tin tức, làm cho người đến đây cung cấp ta luyện chế huyết thi. Nhưng là ở trong đó đúng là có một kiện bảo vật. Bảo vật gì? Một tòa đỉnh. Lục y nhân nói, gãy mất đầu ngón tay trường, run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một đầu mặt dây chuyền. Mục Vân trường kiếm vẩy một cái, kia mặt dây chuyền rơi vào trong tay. Nhìn kỹ lại, tại kia mặt dây chuyền phía dưới đúng là có một cái tiểu đỉnh. Chỉ là đỉnh kia thực sự là quá nhỏ quá nhỏ, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương. Nhưng là chạm đến trong tay lại là khoảng chừng nặng mấy chục cân. Ngươi từ nơi nào đạt được? Đây là này sơn động thi hài bên cạnh đạt được. Ta nhìn nó mặc dù nhỏ bé, nhưng lại là mười phần tinh xảo. Thế nhưng là đến cùng có cái gì huyền diệu, ta cũng không biết. Ngươi đương nhiên không biết được. Mục Vân cười hắc hắc nói, bởi vì ngươi không phải luyện đan sư. Lời nói rơi xuống, đột nhiên phịch một tiếng nổ vang vang lên. Mục Vân trong tay tiểu đỉnh bỗng nhiên biến đại. Đây là nguyên bản tinh diệu tiểu đỉnh bỗng nhiên tăng lớn, trọn vẹn thay đổi thành cao cỡ một người. Đỉnh trình ba cước, hình tròn, trên dưới phủ đầy từng đạo thanh sắc cổ phát đường vân. Đường vân bên trong hình như có từng tia ánh sáng lấp lánh. Nhìn thấy thanh sắc ba cước đỉnh, Lục y nhân ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một tia ảo não thần sắc. Ngươi cũng không cần ảo não, cái này ba cước đỉnh cho ngươi, ngươi cũng dùng không được. Chỉ có luyện đan sư mới có thể minh bạch đạo lý trong đó. Mục Vân nói, đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến ba cước đỉnh. Hắc hắc, đỉnh là bảo bối, ta đã cho ngươi, có thể thả ta rời đi đi. Nghĩ hay thật. Cái này phong lính động bên trong nguyên bản có phong linh thảo tại. Ta hỏi ngươi, hiện tại cũng ở chỗ nào cái này? Nói Lục y nhân run rẩy nói, phong linh thảo bị ta luyện chế huyết thi trà đạp hơn phân nửa. Bất quá loại thảo dược này còn có một chút tác dụng, cho nên ta chỉ lưu lại một gốc. Một gốc. Nhìn thấy kia Lục y nhân run run rẩy rẩy dáng vẻ, Mục Vân hận không thể nhấc lên kiếm đem hắn chém giết. Tốt, bây giờ nói, ngươi đi vào Bắc Vân thành, đến cùng không biết có chuyện gì đem Lục y nhân trên thân duy nhất một gốc phong linh thảo thu hạ. Mục Vân mở miệng nói, ta là hưu, phúc phúc. Kia Lục y nhân vừa mới mở miệng muốn giảng thuật, một đạo tiếng xé gió lên. Ngay sau đó, Lục y nhân cổ bị xỏ xuyên, tiên huyết phun tại Mục Vân thân trước. Vù vù. Trong chốc lát, hai đạo phong thanh từ Mục Vân bên người xuyên qua, từ trong động chỗ sâu bay ra. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vừa rồi hai người kia thực lực cường hãn đến một loại làm hắn cảm giác hít thở không thông. Cho dù là nghĩa phụ Mục Lâm Thần cũng không có loại này áp lực cường đại. Hỏng bét, không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân phi nhanh mà ra. Hắn đột nhiên nhớ tới Mặc Dương còn tại ngoài động vi. Thu hồi ba cước đỉnh, Mục Vân chợt lách người rời đi sơn động. Chỉ là theo Mục Vân rời đi, kia cổ bị xuyên thủng Lục y nhân dần dần nhúc nhích lên. Thế mà là chậm rãi như là lột xác đồng dạng, từ trong túi ra đi ra một người. Người này sắc mặt trắng nõn, toàn thân trên dưới không có một vật, toàn thân lộ ra như trẻ con non nớt. Cạc cạc, Lữ Sán, lần này ngươi thế nhưng là cắm cái ngã nhào. Kia sắc mặt trắng nõn nam tử vừa mới đứng dậy, một đạo âm dương quái khí tiếng cười cạc cạc vang lên. Phi sất, đổi thành ngươi, ngươi cũng là bộ dáng này. Ít tại kia nói ngồi châm chọc, ta tổn thất thân ngoại hóa thân, trong vài năm liền có thể tu luyện trở về. Trọng yếu là kia ba cước tiểu đỉnh, đây chính là bảo bối. trở về giao cho đặc sứ đại nhân. Lại là một cái công lớn hắc hắc. Lữ Sán a Lữ Sán. Tuy nói ngươi ta đều là tông môn hộ pháp. Thế nhưng là ngươi ta thật là trí thông minh không tại một đường a ngươi. Kia tiểu tử mặc dù vẻn vẻn bát trọng tổ đan cảnh. Thế nhưng là bản thân kiếm thuật cao siêu. Mà lại giác quan nhạy cảm. Ngươi cho rằng là ta đem hắn dọa chạy hắn là bởi vì ta chạy đến bên ngoài. Lo lắng với bên ngoài tên kia bất lợi. Mới vội vàng đi ra u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lữ Sán sắc mặt nhất kinh. Hắn nhưng là biết. Phi sất thế nhưng là linh huyệt cảnh nhị trọng cảnh giới. Thế mà lại không phải tên kia đối thủ làm sao có thể ngươi cũng không cần đoán. Cái này phong lính động. Chỉ là chúng ta phụng mệnh đến điều tra. Đặc sứ kế hoạch của đại nhân. Xa xa không chỉ ở đây. Chúng ta vẫn là mau trở về phục mệnh phi sất. Ngươi cũng đã biết. Đặc sứ đại nhân muốn làm gì làm cái gì phi sất cười lạnh nói. Chúng ta lục ảnh huyết điện. Tại vạn năm trước là vang vọng toàn bộ thiên vận đại lục tồn tại. Bây giờ lại vẻn vẹn lục ảnh huyết tung. Giấu đầu lộ đuôi. Lần này. Đặc sứ đại nhân chuẩn bị phát động đại chiến. Dùng Bắc Vân Thành bắt đầu. Đem toàn bộ Nam Vân đế quốc nuốt hết. Sau đó chậm chậm tiến lên. Thẳng đến chiếm lính toàn bộ thiên vận đại lục vô thượng thần đế 9 chương 75 cửa hang mai phục nghe được phi rất hơi có vẻ điên cuồng lời nói. Lữ Sán trên mặt không có một tia e ngại. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Chiếm lính Nam Vân đế quốc. Dùng Nam Vân đế quốc làm căn cơ. Tiến công toàn bộ thiên vận đại lục. Đối với bất kỳ một cách nào tông môn đến nói đều nhìn như không có khả năng. Nhưng là đối với lục ảnh huyết tông lại là 10 phần có khả năng. Lục ảnh huyết tông. Không dùng người sống vì chiến tranh công việc. Mà là thi thể. Chỉ cần là chiến đấu. Nhất định người chết. Mà đến lúc đó. Bọn hắn liền có thể luyện chế huyết thi. Không ngừng lớn mạnh bản thân lực lượng. Chiến tranh là mỗi một cái lục ảnh huyết tông người khát vọng nhất sự tình. Chỉ có chiến tranh có thể cho bọn hắn mang đến cường đại. Như thế rất tốt. Như thế rất tốt Lữ Sán trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung. Cứ như vậy. Chỉ sợ không ngoài 1 năm. Ta thân ngoại hóa thân liền có thể lần nữa luyện thành. Đến thời điểm. Liền dùng tiểu tử này thân thể. Với tư cách ta thân ngoại hóa thân âm trầm trong sơn động truyền ra khạc khạc cười quái dị. Hai thân ảnh. Dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó. Một bên khác. Mặt Dương đối mặt gần 100 tên huyết thi. Đau khổ trèo trống. Ngay từ đầu còn tốt. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là chỉ có ngũ trọng ngưng khí cảnh. Khí kình lực lượng trung quy là yếu chút. Dần dần liền có phần gánh không xuống. Đáng chết nhìn thấy ngoài cửa hang lần lượt từng thân ảnh không ngừng xông lại. Mặc Dương đành phải cắn chặt hàm răng. Tiếp tục kiên trì. Sư phụ đã đi vào có phần canh giờ. Không biết đến cùng như thế nào ai u. Tiểu hỏa tử không tệ. Sống còn. Còn biết nhớ sư phụ ngay tại giờ phút này. Kiếm quang nổi lên. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mặc Dương thân trước đặt song song đứng thẳng thất 8 tên huyết thi. Ứng thanh ngã xuống đất. Kiếm ý nhìn thấy một kiếm kia. Mặc Dương trong lòng hung hăng run rẩy. Mục đạo sư. Ngài lính ngộ kiếm ý ta có nói qua ta sẽ không kiếm ý sao nhìn thấy Mặc Dương bộ dáng giật mình. Mục Vân nhích miệng. Kiếm ý. Chỉ là kiếm khách cơ sở nhất lính ngộ ý cảnh. Cường đại kiếm khách. Lính ngộ kiếm ý về sau. Sẽ còn lính ngộ kiếm thế. Thậm chí là có được chính mình kiếm tâm. Hiện tại Mặc Dương cũng không thể lính ngộ những thứ này. Thần nhân, sư phụ ngài thật sự là thần nhân. Ai nhìn xem Mục Vân, Mặc Dương cơ hồ hai mắt lói tinh quang. Kiếm ý toàn bộ Bắc Vân Thành. Cho đến trước mắt. Chỉ có hắn Mặc Dương một người lính ngộ kiếm ý. Ai có thể nghĩ tới. Một mực không lộ liễu. Bí ẩn Mục Vân. Thế mà cũng lính ngộ kiếm ý. Nhìn ngươi còn cảm niệm lấy sư phụ. Liền sẽ dạy ngươi một ít bản lính thật sự được rồi chẳng biết tại sao. Khi nhìn đến Mục Vân trong nháy mắt. Mặc Dương trong lòng hết cách đến dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Nhìn kỹ đang khi nói chuyện, Mục Vân đã là một kiếm vung ra. Vẫn ý như là bộ ảnh chi kiếm. Thế nhưng là một kiếm này, Mục Vân một cái bóng mờ lại là xuất hiện tại những cái kia huyết thi trung ương. Phất tay, tư ảnh trường kiếm trong tay, kiếm khí bén nhọn như là gió thu quét lá vàng, đem chung quanh mấy đảo huyết thi đầu quét xuống dưới. Kiếm ý thấy cảnh này, Mặc Dương ngô ngơ. Đồng dạng là kiếm ý, thế nhưng là Mặc Dương có thể minh xác cảm giác được Mục Vân kiếm ý so sự cường đại của hắn gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Đó cũng không phải cảnh giới cường hãn, mà là một loại bản năng chinh lịch. Đơn thuần kiếm ý phía trên, Mục Vân mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Nếu như nói kiếm ý của hắn là non nớt anh hài, kia Mục Vân kiếm ý thì như là tráng hán khôi ngô, cho người ta sóng cả mãnh liệt rung động. Kiếm ý cũng có khác biệt. Ban đầu lĩnh ngộ kiếm ý chỉ có thể nói là kiếm ý nhập vi, sau đó tiểu thành, đại viên mãn, cuối cùng từ kiếm ý nhập kiếm thế. Khi đó hậu chính là kiếm theo người đi, kiếm tùy tâm ra, mới thật sự là kiếm khách chỗ chân thành. Kiếm ý nhập vi, tiểu thành, đại viên mãn. Nghe cái này từng cái tươi mới từ ngữ, Mặc Dương chỉ cảm thấy như là thể hồ quán đỉnh. Hắn tự nhận là lĩnh ngộ kiếm ý, đã là tại Bắc Vân Thành không người có thể so. Thế nhưng là đến hôm nay, Mục Vân lại là cho hắn triển khai một mảnh thế giới mới. Kiếm ý nhập vi. Bây giờ ta chỉ là kiếm ý nhập vi. Mặc Dương không ngừng từ ngữ, trong mắt phong mang kiên quyết, càng ngày càng cường thịnh. Giết hai thân ảnh, xuyên qua tại sơn đồng ở giữa, kiếm khí tứ tán tiêu sái khoái ý. Mạnh chỗ bóng tối, hai đoàn ám hắc sắc quang ảnh chậm rãi ngọ nguậy. Thanh âm trầm thấp vang lên. Người này nhục thân bát trọng cảnh giới, thông thạo luyện đan, trên tay có một thanh thần binh, thế mà còn lĩnh ngộ kiếm ý. Thực sự là mạnh, cho nên ta mới không có tùy tiện xuất thủ. Nếu như hắn là thiên vận đại lục cái kia tôn môn trưởng lão tử tôn hoặc là môn chủ tử tôn, chúng ta phí đại thủ chân giết hắn, chính là cho tôn môn đưa tới phiền phức. Một đạo khác thanh âm nói, ngươi cũng minh bạch, chúng ta lục ảnh huyết tôn bây giờ muốn quật khởi, nhất định phải từ một ít đế quốc bắt đầu, đắc tội những tôn môn kia, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Minh bạch. Bất quá người này cần hướng đặc sứ bẩm báo, lưu ý một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Hiện tại vẫn là lập tức hướng đặc sứ phục mệnh quan trọng. Hai đảo hư ảnh phảng phất chưa hề xuất hiện qua, như vậy tiêu tán. Hô. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng hai đảo nhân ảnh một cách mông đều ngồi dưới đất. Sư phụ, cuối cùng là xong. Đúng vậy a, là xong. Mục Vân khóe miệng lộ ra cười khổ. Năm đó hắn tại bát trọng tổ đan cảnh, đủ để khiêu chiến vượt cấp linh huyệt cảnh cảnh giới võ giả. Đối mặt mấy lần địch nhân, chém giết về sau, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn mười mấy tên hành động chậm rãi huyết thi, liền để hắn thở hồng hộc. Xem ra cố thân thể này vẫn là tồn tại một vài vấn đề, nhất định phải giải quyết. Nhục thân thập trọng vốn là rèn luyện thân thể làm chủ yếu mục đích, nếu như thân thể lưu lại một chút xíu vấn đề, tại bước vào đến linh huyệt cảnh thời điểm, liền sẽ tại mỗi một cảnh giới bước vào thời điểm đều gặp phải tàn khuyết vấn đề. Đi thôi, nghỉ ngơi một lát. Mục Vân kéo Mặc Dương hướng phía cửa hang đi tới. Trên người hắn chỉ có một gốc phong linh thảo, muốn luyện chế phong linh đan chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Liền xem như tốt nhất nhất luyện đan sư cũng không có khả năng cam đoan bất luận cái gì đan dược luyện chế vạn vô nhất thất. Cho nên, hắn muốn vạn phần chuẩn bị. Lôi kéo Mặc Dương đi ra sơn động, tịch dương ngã về tây, toàn bộ Bắc Vân sơn mạch bên trong cũng là lộ ra tối mờ. Chỉ là, vừa mới đi đến cửa sơn động, nhìn xem bốn phía, Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo. Xem ra, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hoàng tước về sau, còn có độc xà ẩn núp đâu. Bờ môi nhích miệng, mở miệng nói, ha ha, ta liền biết Mục Vân, ngươi vì phong linh thảo không có khả năng không đến đó địa. Mục Vân thanh âm lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Thiệu Vũ, Thiệu Vũ sau lưng Thiệu Minh bọn người đồng loạt đi ra. Nguyên bản mười mấy người đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại khoảng 7-8 người. Bọn hắn tuyệt không cứ vậy rời đi, mà là một mực tại nơi này chờ đợi. Tiểu tử, phong linh thảo giao ra, ta thả ngươi đi. Thiệu Vũ lời nói vừa dứt hạ, một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm vang lên. Người tới dáng người khôi ngô, dâu quai nón, một đôi mắt trừng tròn soi, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không giận tư vị khí thí. Thiết Sơn Hổ, ngươi thật đúng là thật không biết xấu hổ. Nhưng mà Thiết Sơn Hổ vừa mới hiện thân, đâm nghiêng bên trong lại là mấy thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, xương gò má nhô thật cao, hai mắt che lấp. Ba Dụ Đức, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tâm Hảo, ba người chúng ta đều ở nơi này. Đường Minh Dương, ngươi cũng không cần giấu. Ra đi. Thiểu Minh một bước tiến lên, trên mặt mang mỉm cười nói. Bốn phía nguyên bản bình tĩnh trở lại, thế nhưng là thanh âm huyên náo vang lên, lại là 7-8 người đi ra. Thoáng một cái, cửa hang đất là tụ tập 30-40 người. Cách này 30-40 người, tu vi thấp nhất cũng là tại nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh. Cao nhất chính là Ba Dụ Đức mấy người. Nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh cảnh giới. Thật đúng là tề tửu nhìn xem ba người khác. Thiệu Minh cười lạnh nói. Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hổ, Ba Dụ Đức, ta thế nhưng là biết. Lần này nổi môn đệ tử phái ra thí luyện, các ngươi chỗ điều động địa phương cũng không phải Bắc Vân Thành thôi đi. Bắc Vân Thành cũng không phải nhà ngươi. Ta muốn tới thì tới. Ngươi có thể như thế nào lên tiếng? Trước nhất là một thân bắp thịt Thiết Sơn Hổ nhìn xem Thiệu Minh, trong mắt của hắn toát ra khinh thường thần sắc. Ngươi gọi Mục Vân đúng không? Gần nhất cũng Bắc Vân Thành, khắp nơi đều có thể nghe được thanh danh của ngươi. Ta cũng không làm khó ngươi. Phong Linh Thảo ta rất cần, cho nên cho ta đi. Phong Linh Thảo chỉ có một loại tác dụng, luyện chế Phong Linh Đan. Ngươi như thế cấp bách cần, chỉ sợ là cần một cái Phong Linh Đan a. Ngươi có thể luyện chế? Đương nhiên có thể. Mục Vân cười hắc hắc nói. Chớ nói một cái, chính là 10 khỏa ta cũng có thể luyện ra. Thế nhưng là tiểu gia ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi luyện. Ngươi đùa bỡn ta, đùa nghịch ngươi như thế nào? Tiểu gia ta luyện đan toàn bằng tâm ý, tâm tình không tốt không luyện. Kiếp trước thân là đường đường tiên vương, chưa từng e ngại những này, hôm nay, hắn càng là không sợ. Sống lại một đời, muốn chính là tiêu sái, khoái ý ăn cửu, bị người âm một đạo cảm giác. Thế nhưng là để Mục Vân rất khó chịu. Chính mình muốn chết, liền trách không thể. Ta nhìn thấy Mục Vân một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thiết Sơn Hổ bình dấm lớn nhỏ nắm đấm, ầm vang vung ra. Hắn xong đời thấy cảnh này. Thiệu Vũ hưng phấn mong đợi nói. Thiết Sơn Hổ một quyền, đừng nói tổ đan cảnh, chính là thông linh cảnh võ giả cũng là chết xem ra. Không cần chúng ta xuất thủ giáo huấn hắn nữa nha. Khi dễ đến ta Mục Vân trên đầu, ngươi chính là thiên vương lão tử cũng phải cho ta nằm sấp. Nhìn thấy Thiết Sơn Hổ xông về phía trước, Mục Vân không sợ không sợ, ngang nhiên nghênh tiếp. Một màn này rơi vào Thiệu Vũ, Thiệu Minh, Ba Dụ Đức mấy người trong mắt là điên cuồng, là ngỡ ngẩn. Thế nhưng là rơi xuống Mặc Dương trong mắt lại là dũng cảm, là khí phách, là kiếm khách nên có không sợ chi tâm. Phanh, đấm ra một quyền, hai thân ảnh đụng một cái chạm nhau. Mục Vân trong tay hai đạo ấm ký thình thịch đánh ra, hướng thẳng đến Thiết Sơn Hổ hai tay trên cánh tay quấn quanh mà đi. Chính là bát hoang sinh tử ấm bên trong sinh tử hoang ấm. Sinh tử hoang ấm, nhất sinh nhất tử, diệt sống quyết tử. Thùng thùng. Sau một khắc, Thiết Sơn Hổ thân thể hùng tráng ấm vang rút lui, đăng đăng đăng thẳng tắp rút lui vài chục bước. Sau đó, Thiết Sơn hố đen nhánh gương mặt, phù xóa ra một tia đỏ lên. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được phúc một hơi, phun ra một ngụm máu tới. Làm sao có thể nhìn thấy Thiết Sơn hố ấm vang rút lui. Mục Vân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người tại chỗ nháy mắt mắt trợn tròn. Nhục thân thập trọng cùng nhục thân bát trọng, chinh lệch nhị trọng. Thế nhưng là cách này nhị trọng, thế nhưng là cách biệt một trời nhị trọng. Mục Vân đến cùng là thần thánh phương nào, vô thượng thần đế 9 chương 76 phong thiên đỉnh thiên A. Mà thấy cảnh này, một bên Mặc Dương cơ hồ là hưng phấn nhảy. Trước mắt vị này là ai, là sư phụ của hắn Mục Vân vang dội Bắc Vân Thành 10 năm phế vật Mục Vân, nhưng là bây giờ một quyền đem thập trọng tụ khiếu cảnh cảnh giới Thiết Sơn hỗ đánh lui. Chỉ là một chiêu này liền đủ để cho toàn bộ Bắc Vân Thành triệt để vỡ tổ. Nếu như Mục Vân dùng kiếm, lấy kiếm ý đem Thiết Sơn hỗ đánh lui, hắn có lẽ cũng không phải kinh ngạc như vậy. Thế nhưng là Mục Vân dùng là quyền, dùng là ấm pháp rất tốt. Rất tốt hung hăng lau đi khóe miệng tiên huyết. Thiết Sơn hố sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vừa rồi chỉ là hắn chủ quan, nếu không tiểu tiểu Mục Vân chỉ cần một quyền, hắn liền có thể lấy hắn tính mệnh. Lạch cạch thanh âm vang lên. Thiết Sơn hố nguyên bản tiếp cận 1m8 thân thể, bỗng nhiên cất cao. Mà lồng ngực của hắn không ngừng chập trùng, dần dần run rẩy lên. Một quyền này rơi vào hạ phong có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhục thân thập trọng tù khiếu cảnh, có thể nói là tại cơ thể bên trong thất kinh bát mạch bên trong bắt đầu xúc tích lực lượng, vững chắc chân nguyên. Để tiến vào linh huyệt cảnh cảnh giới về sau, dần dần mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu, đánh thực cơ sở. Hỗn nguyên phích lịch trưởng bước chân bước ra, Thiết Sơn hố thân thể khôi ngô cơ bắp hở ra. Có thể nhìn thấy, hắn giữa song trường, kình phong cổ động. Thế mà là xuất hiện từng cái tơ máu. Nóng hổi chân nguyên, đập thẳng Mục Vân mà đi. Lan đi nhìn thấy Thiết Sơn hố động công phu thật, Mục Vân không sợ hãi chút nào. Bát hoang sinh tử ấm là hắn từ Đông Phương Ngọc trong tay đạt được, chính là chân chân chính chính thượng thừa võ học. Lần này, Mục Vân điều động chân nguyên trong cơ thể, triệt triệt để đánh ra cuối cùng một đạo ấm ký bát hoang thiên ấm. Bát hoang thiên ấm, ra thiên tế địa. Cái này một ấm, Mục Vân dù cho là vận dụng cơ thể bên trong toàn bộ chân nguyên, luận cường độ cũng không sánh bằng Thiết Sơn hỗ. Thế nhưng là cái này một ấm lại là đem Mục Vân cơ thể bên trong mỗi một đạo chân nguyên toàn bộ không có bỏ sót vận dụng. Cho dù là tức là nhỏ bé một tia, cũng cấu thành ấm ký bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Song trường đối song trường. Lần này, tất cả mọi người minh bạch, Thiết Sơn hỗ sẽ không lưu tình. Mà Mục Vân càng không khả năng chủ quan đối mặt. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Hai thân ảnh cũng không có tách ra. Bốn trường tương đối, cường hãn ba động, dùng hai người làm trung tâm, đúng là đem chung quanh 10 mét phạm vi mặt đất toàn bộ chấn vỡ. Thiết Sơn hố lòng bàn tay phong vân dũng đãng, huyết hồng sền sệt. Mà đổi thành một bên, Mục Vân trong lòng bàn tay hai đạo ấm ký hiện ra màu nâu xanh, tư ảo mờ mịt. Hắn sử dụng võ kỹ Thiệu Minh, Đường Minh Dương bọn người căn bản chưa từng thấy qua. Nhưng là chỉ bằng Mục Vân dùng cái này một cái trường ấm, đem Thiết Sơn hỗ đỡ được. Bất luận thắng bại như thế nào, đủ để chứng minh môn võ kỹ này cường hãn. Đường Minh Dương tâm động, Ba Dụ Đức tâm động, Thiệu Minh càng là tâm động. Nhất môn đỉnh tiêm hoàng giai võ kỹ, đối với sắp bước vào linh huyệt cảnh bọn hắn, lực hấp dẫn cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng là ngày sau, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào môn võ kỹ này đến mời chào tông môn tâm phúc. Tông môn bên trong muốn đặt chân, một chính là võ kỹ, hai chính là đan dược, ba chính là thần binh lợi khí. Loại này trưởng ấm, coi như tại chúng ta Thánh Đan Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Một ấm một thế giới, một trưởng một càn khôn, biến ảo vô tận, uy lực vô tận. Không sai, nếu là đạt được. Hắc hắc. Cái này Mục Vân nhục thân bát trọng, có thể cứng rắn càn thiết sơn hổ, đủ để chứng minh môn võ kỹ này cường hãn. Ba người không hẹn mà gặp mở miệng, nhìn về phía giữa sân. Thùng thùng. Đột nhiên, một đạo trầm thấp thùng thùng tiếng vang lên. Nguyên bản rằng co không xong hai thân ảnh, theo thùng thùng tiếng vang lên, cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Thiết sơn hổ rốt cuộc dẫn đầu nhìn không được, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, dưới hai tay rủ xuống. Bát hoang thiên ấm, già thiên tế địa. Phong ấm thiết sơn hổ hai đầu cánh tay, căn bản không phải việc khó. Nếu như Mục Vân đồng dạng tại thập trọng tổ khiếu cảnh, này nháy mắt rằng co cũng không thể xuất hiện. Phong Linh Thảo, ngươi còn cần không kiếp trước gặp qua rất rất nhiều tự cho là đúc tông môn thiên tài, luôn luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất, liền xem như có đối thủ cũng vẻn vẹn trong tông môn mấy cái kia thiên tài tử đệ thôi. Dạng này người chỉ có hung hăng đem hắn đánh bại mới có thể hoàn toàn thất bại hắn. Bại thiết sơn hổ, bại hỗn nguyên phích lịch trưởng đều sẽ bại. Cảnh tượng như thế này là đám người chưa từng nghĩ tới. Rằng co phía dưới, bọn hắn coi là thiết sơn hổ hội dần dần hiện ra ưu thế, cuối cùng đem Mục Vân đánh bại. Chỗ nào nghĩ đến sẽ là Mục Vân trọng thương thiết sơn hổ. Ngưu Bức thấy cảnh này, Mặc Dương thật sự là hận không thể nhảy dựng lên giống to, hận không thể trở lại học viện, đem một màn trước mắt nói cho Diệu Tiên Ngữ, nói cho Tề Minh. Bọn hắn Mục đạo sư quả thực là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Ba ba. Dài rằng giặc yên tĩnh về sau, ba ba ba vỗ tay tiếng vang lên, một bóng người từ trong mấy người đi ra. Tốt tốt tốt. Bắc Vân thành thiên tài đạo sư Mục Vân, đem Thánh Đan Tông nổi môn đệ tử thiết sơn hổ đánh bại. Bát trọng tổ đan cảnh đánh bại thập trọng tổ khiếu cảnh. Lợi hại. Lợi hại người nói chuyện chính là Thiệu Minh. Lần này đối với Phong Lĩnh Đồng thăm dò, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại là cuối cùng xuất hiện người. Sở dĩ mai phục tại nơi này là bởi vì mấy người đều là minh bạch, cho dù đại đa số người thất bại, bọn hắn tứ phương hai bên bất kỳ bên nào cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên mấy người đều đang đợi. Thế nhưng là không nghĩ tới đợi đến cuối cùng xuất hiện thế mà lại là Mục Vân. Càng là không nghĩ tới Mục Vân tại đối mặt bốn người thời điểm, chẳng những không cúi đầu, ngược lại là cùng thiết sơn hổ cứng rắn lên. Kết quả hắn còn thắng. Đây quả thực là trần trụi, trắng trợn đả kích Thánh Đan Tông đệ tử mặt. Quá khen. Thiệu Minh, ngươi nếu là nghĩ so với ta vạch hai lần, ta cũng không để ý hạ mình chỉ giáo một chút ngươi ngươi. Ha ha. Ngay tại giờ phút này, lại là một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Thiệu Minh, ngươi cũng không thừa nước đục thả câu. Ta nhìn, chúng ta mấy người trước tiên đem hắn giết lại nói. Đường Minh Dương, ngươi nói như thế nào làm gì nhấc lên ta nghe được ba rổ đức. Thiệu Minh sầm mặt lại, nhìn xem Đường Minh Dương cùng ba rổ đức hai người, lộ ra bất mãn thần sắc. Thiệu Minh, ngươi cũng không cần ở đây thừa nước đục thả câu. Thiết sơn hổ tổn thương, ba người chúng ta giết tiểu tử này, không tin móc không ra cái gì bí mật. Không sai. Mà lại theo ta được biết, cái này Phong Lĩnh Đồng bên trong gia hỏa, thế nhưng là chúng ta trong tông môn một vị thân truyền đệ tử. Sở dĩ trốn khỏi tông môn là bởi vì trộm tông bên trong Phong Thiên Đỉnh. Phong Thiên Đỉnh, Phong Thiên Đỉnh nghe được ba dụ đức lời này, Đường Minh Dương cùng Thiệu Minh hai người rõ ràng chấn động. Các ngươi không biết trong lòng thầm mắng một cái, ba dụ đức sắc mặt kéo ra. Hắn coi là Đường Minh Dương cùng Thiệu Minh hai người đã biết việc này, không nghĩ tới hai người căn bản không biết. Phong Thiên Đỉnh thế nhưng là cực phẩm huyền khí, dùng hắn đến luyện đan, luyện khí đều là cực kỳ thuận tay. Không nghĩ tới tông môn những năm này một mực chưa nghe nói qua hắn, là bởi vì như thế. Ha ha. Ta đã nói rồi, ba dụ đức ngươi cái lão hồ ly, Làm sao lại bởi vì một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng cường giả cam nguyện mạo hiểm? Thì ra là thế. Hử, nghe được hai người ngươi một câu, ta một câu, Ba Dụ Đức sắc mặt tái xanh, nói không ra lời. Phong Thiên Đình à? Chỉ là nghe được Ba Dụ Đức, Mục Vân lại là âm thầm nhẹ gật đầu. Nguyên lai hắn sở được đến là Phong Thiên Đình, trách không được như thế kỳ dị. Không chỉ có thể luyện chế đan dược, còn có thể luyện chế thần binh. Dạng này đỉnh lô xuất hiện tại Thiên Vận Đại Lục, đúng là mười phần hiếm thấy. Gia hỏa này không biết có hay không bên trong đồng gặp được kia Phong Thiên Đỉnh đâu. Đang khi nói chuyện, ba người ánh mắt đã là triệt để tụ tập trên người Mục Vân. Nhìn thấy ba người như xài lang đồng dạng ánh mắt, Mục Vân trong lòng lạnh lùng. Hiện tại vô luận như thế nào, ba tên này là không thể nào buông tha mình. Nếu như để bọn hắn biết Phong Thiên Đỉnh liền trên người mình, ba người đoán chừng sẽ lập tức xông lên đem chính mình xé nát. Chỉ là dù sao hai tên nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh cường giả, một cửu trọng thông linh cảnh, lại thêm phía sau bọn họ hai ba mươi tên tu vi không chút nào thấp hơn lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả, một trận chiến này rất khó. Trọng yếu nhất là một khi đánh, Mạc Dương liền sẽ đứng mũi chịu sào nhận uy hiếp. Sư phụ, ta biết ngươi đang lo lắng ta, nhưng là thân là đồ đệ của ngươi, ta không sợ. Mạc Dương đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định. Tốt, đây mới là ta Mục Vân đồ đệ, chỉ là những này cặn bã muốn vây khốn ngươi, ta căn bản không xứng. Thanh âm rơi xuống, hai đạo tiếng leng keng đồng thời vang lên. Hai thanh thanh khuyết kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. Kiếm khí rạc rào. Nhiều người như vậy khi dễ sư đồ hai cái, không quá thỏa đáng đi. Mắt thấy chém giết hết sức căng thẳng, một đạo thanh lãnh thanh âm phiêu đãng mà tới. Tuyết trắng thân ảnh phá không lướt đi mà đến, một cỗ băng lãnh khí tức cấp tốc tràn ngập. Tần Mộng Giao một thân váy dài trắng, như là tiên nữ hạ phàm, khí chất thoát tục. Chỉ là một đôi mắt chăm chú nhìn Mục Vân đối diện đám người, mang theo sát ý. Ngươi thế mà vụng trộm giấu riêng ta, ngươi coi ta là cái gì? Xoay người nhìn xem Mục Vân, Tần Mộng Giao trên mặt lộ ra một tia bất mãn, cáu giận nói: nào có, vừa vặn mà thôi. Lúc đầu muốn gọi lấy ngươi, thế nhưng là quá nhiều người, một mực không có cơ hội. Mục Vân gãi gãi đầu, cười khổ nói: mang theo bảo bối của ngươi đồ đệ đều không nói cho ta, còn nói không có thật không có, ta liền không quản lý ngươi, để bọn hắn đem ngươi xé thành thịt nát, không cần tàn nhẫn như vậy đi. Nhìn thấy hai người đối mọi người chung quanh nhìn như không thấy dáng vẻ, Mạc Dương nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Nơi này chính là chân chính sát phạt, không phải trò đùa. A sư phụ, sư mẫu, khổ khổ. Rốt cuộc nhìn không được, Mạc Dương lôi kéo hai người góc áo. Ngậm miệng bị hai người quát một tiếng, Mạc Dương há to miệng, ngốc tại chỗ. Đủ, rốt cuộc Đường Minh Dương ba người chịu đựng không nổi, quát khẽ một tiếng: hai người các ngươi, liếc mắt đưa tình, cũng không phải hiện tại, không bằng ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi ăn á. Đi, quát khẽ một tiếng, Đường Minh Dương dẫn đầu chịu đựng không nổi, trường phong gào thét ở giữa, một trường vỗ ra, lốp ba lốp búp thanh âm vang lên. Đường Minh Dương trưởng phong bên trong xen lẫn từng tia hắc khí, tản ra khiến người buồn nôn mùi. Cổ độc âm sát trưởng cái này Đường Minh Dương, thế mà là vô thanh vô tức đem môn võ kỹ này luyện thành, quả nhiên là lòng dạ khó lường. Các ngươi hai cái không cần ở đây nói cái gì ngồi châm chọc, các ngươi ẩn tàng thủ đoạn ta cũng không phải không rõ ràng. Một mực nhắm mắt điều tức Thiết Sơn Hổ đột nhiên mở miệng: ngươi đại gia hỏa này cũng không dễ dàng như vậy chết nha. Hiện tại liền hảo hảo nhìn thấy Thiết Sơn Hổ một lần nữa đứng lên. Ba Dụ Đức cùng Thiểu Minh hai người âm hiểm cười lên. Vô Thượng Thần Đế 9 chương 77 Lâm Minh. Nếu như bị một cái chỉ là nhục thân bát trọng phế vật đánh bại, ta Thiết Sơn Hổ cũng không mặt mũi tại Thánh Đan Tông ở lại. Đối mặt hai người trêu chọc, Thiết Sơn Hổ không thèm để ý chút nào. Các ngươi hiện tại không xuất thủ, ta cần phải xuất thủ. Dù sao, Phong Thiên Đỉnh chỉ có một cách đang khi nói chuyện. Thiết Sơn Hổ thân thể lại lần nữa cất cao. Bắp thịt cả người như là co lại rễ cây đồng dạng hở ra. Cơ thể bên trong phảng phất kinh lôi nổ tung. Lốp bốp vang lên. Ta nhìn ngươi là muốn chết mà đổi thành một bên. Nhìn thấy Đường Minh Dương vọt tới. Tần Mộng Giao đang lo không có địa phương nổi giận. Kia tản ra hôi thối khí tức. Theo Tần Mộng Giao quát lạnh một tiếng. Thế mà là ẩm ẩm run rẩy lên. Ngay sau đó, Tần Mộng Giao ngọc thủ nhô ra. Chỉ gặp bàn tay ở giữa. Một luồng hàn khí trôi nổi. Chớp mắt hóa thành băng châu. Kia băng châu nháy mắt thoát ly Tần Mộng Giao bàn tay. Bay về phía Đường Minh Dương. Phanh. Sau một khắc, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Băng châu hóa thành vụn băng. Lặng yên nổ tung. Từng sợi bông tuyết phi vũ. Nhiễm phải những cái kia màu đen khí thể. Tạch tạch tạch. Từng đạo tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Màu đen khí thể thế mà là nháy mắt bị vụn băng dính phủ trụ. Rơi trên mặt đất. Hóa thành toái phiến. Đồng thời kia Đường Minh Dương hai tay cũng là bị vụn băng dính chặt, máu chảy ngưng ghét, bỗng nhiên đình chỉ. Hoàng Bét thấy cảnh này. Đường Minh Dương lập tức muốn trở lại rút lui. Chỉ là Tần Mộng Giao nơi nào sẽ cho hắn cơ hội dám ra tay với Vân Ca. Liền nên làm tốt chết chuẩn bị. Tần Mộng Giao băng lãnh thanh âm vang lên. Vụn băng dính bám vào Đường Minh Dương tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng phanh phanh hai tiếng nổ vang. Đường Minh Dương hai tay đắt là phá thành mảnh nhỏ. A, một tiếng hét thảm vang lên. Đường Minh Dương quỳ trên mặt đất. Hai cánh tay khuỷu tay khúc. Trên mặt lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ. Cắn chặt hàm răng. Hai cánh tay của hắn cũng không có bởi vì hai tay triệt để nổ nát vụn mà chảy ra tiên huyết. Ngược lại là nháy mắt bị vụn băng dính chặt, vết thương đông ghét trong suốt như tuyết đồng dạng sáng long lanh. Một kích. Đường Minh Dương hai tay bị phế. Tần Mộng Giao thể hiện ra thực lực. Quả thực so Mục Vân khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Nhục thân thập trọng, một chiêu đem Đường Minh Dương đánh bại. Tần Mộng Giao, ngươi quả nhiên không đơn giản. Trong đám người, Thiệu Minh trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang. Mà đổi thành một bên. Muốn vọt ra Thiết Sơn Hổ. Nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Không biết nên tiếp tục hay là nên dừng lại. Tràng diện nháy mắt trở nên lung túng. Đường Minh Dương hai tay hóa thành bột mịn. Cũng không so Thiết Sơn Hổ bị Mục Vân kích thương. Đây chính là cả một đời đều không thể khôi phục. Ba ba. Ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên bản yên tĩnh tràng diện. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở kia vỗ tay thanh niên trên thân. Thanh niên một thân trường sam màu xám. Một chương phổ thông đến cực hạn gương mặt bên trên, không lộ tiếu dung. Dạng này thanh niên đặt ở đường phố trên tuyệt đối là không cách nào nhận ra. Chỉ là ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân, Mục Vân trong lòng lại là run lên. Linh huyệt cảnh nhìn thấy thanh niên hổ khẩu hơi nhô lên. Hai tay khổng vũ hữu lực. Mục Vân minh bạch. Người này, triệt triệt để là một vị linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả. Linh huyệt cảnh nhất trọng, mở hai tay hổ khẩu chỗ hợp tốc huyệt, khiến cho hai tay lực lượng tăng thêm gấp 10. So với nhục thân thập trọng đỉnh tiêm 5 vạn cân cử lực. Linh huyệt cảnh nhất trọng, mở ra hợp tốc huyệt võ giả. Đấm ra một quyền, liền chừng vượt qua 5 vạn cân cử lực. Đây cũng là linh huyệt cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Dùng chân nguyên trong cơ thể mở thập đại huyệt khiếu. Mỗi một cái huyệt khiếu mở ra. Đều là võ giả lực lượng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên có lời, linh huyệt thập trọng thiên, nhất trọng nhất biến thiên. Đủ để nhìn ra, linh huyệt cảnh thập trọng võ giả cảnh giới võ giả, mỗi một trọng biến hóa ở giữa cường đại khác biệt. Mà nhục thân thập trọng cùng linh huyệt thập trọng ở giữa khác biệt càng là cách biệt một trời. Nhìn thấy kia sắc mặt phổ thông thanh niên mở miệng Tần Mộng Giao đôi mi thanh tú nhíu lên. Linh huyệt cảnh nhất trọng. Mở ra hợp cốc huyệt mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đứng ra liền có thể vì bọn họ chỗ dựa sao? Nhìn thấy thanh niên, Tần Mộng Giao khinh thường nói. Ba ba. Thanh niên lần nữa vỗ tay, cười nói, Tần Mộng Giao, Tần gia đại tiểu thư, chú định sống không quá 20 tuổi. Thế nhưng là bị Mục Vân chữa khỏi cơ thể bên trong hàn độc, tu vi một đường tăng vọt. Quả nhiên, Thiệu Minh nói lời quả nhiên không sai. Thiệu Minh, Mục Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc, người khác không biết, thế nhưng là hắn lại là nhất thanh nhị sở. Băng hoàng thần phách cường đại, những người trước mắt này khả năng một người cũng không rõ ràng. Thế nhưng là toàn bộ thiên vận đại lục, hoặc là đỉnh tiêm thánh đan tông bên trong, chỉ sợ một số người có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Đến thời điểm, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như một số người muốn cưỡng ép đem Tần Mộng Giao mang đi, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nói cái gì Tần Mộng Giao cũng cảm giác có chút không thích hợp. Băng hoàng thần phách cường đại, trước mắt chỉ có nàng cùng Mục Vân biết được. Nếu rơi vào tay thực lực cường đại cảm giác được, hậu quả xác thực khó có thể tưởng tượng. Ha ha, hiện tại ta cũng không rõ lắm, bất quá qua mấy ngày kết quả liền sẽ sáng tỏ. Đến thời điểm hiện ra ở trước mặt ngươi, chính là càng rộng lớn hơn thiên địa. Thanh niên bình thường phảng phất nhìn xem một khối hoàng kim, trên mặt lộ ra cực nóng biểu lộ. Đó là một loại luyện đan sư nhìn thấy một mai thần đan tại dưới tay mình luyện chế thành công về sau điên cuồng. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy thanh niên trên mặt vẻ điên cuồng. Tần Mộng Giao sắc mặt băng lãnh. Dưới mắt nàng cùng Mục Vân Yêu vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ. Hắc hắc, mượn cơ hội này thăm dò một chút thực lực của ngươi, ta cũng rất chờ mong đâu. Lâm Minh sư huyên cẩn thận, nữ tử này không đơn giản, yên tâm, nhục thân thập trọng thôi, tổn thương không được ta. Lâm Minh cực kỳ phổ thông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân hình vừa vọt ra. Tần Mộng Giao sớm đã là giận không kềm được, nhưng phàm là muốn phá hư nàng cùng Mục Vân tình cảm người đều phải chết. Mục Vân càng là không thể chịu đựng. Thiệu Minh, ngươi cũng đã biết vẻ yêu nói láo, cho nên hắn chú định sống không được bao lâu. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, tay cầm thanh cương kiếm, phóng tới Thiệu Minh. Giết hắn. Cùng lúc đó, Thiệu Minh, Thiết Sơn Hổ, Ba Dụ Đức ba người lập tức xuất thủ. Thiết Sơn Hổ cùng Ba Dụ Đức hai người vốn là nhục thân thập trọng, lại thêm cửu trọng thông linh cảnh đỉnh phong Thiệu Minh, còn có mười mấy tên thất trọng bát trọng võ giả. Nháy mắt súng lại hướng Mục Vân. Mặc Dương, nhìn kỹ, sư phụ lần này nói cho ngươi cái gì là chân chính kiếm ý. Giờ khắc này, Mặc Dương cảm giác được Mục Vân trong lòng đang nổi lên một đám lửa. Cái này hỏa diễm sắp bộc phát. Đinh, một kiếm ra, bổ ảnh chi kiếm. Một kiếm này Mặc Dương nhìn qua là quen thuộc, như thế mà lạ lắm. Quen thuộc là bởi vì hắn chính là bởi vì Mục Vân một kiếm này lính ngộ được kiếm ý. Mà lạ lắm là bởi vì Mục Vân một kiếm này cùng lúc trước quả thực là cách biệt một trời. Đinh đinh đinh, sát na ở giữa, đinh đinh đinh kiếm tiếng vang lên. Mục Vân thân thể lăng không lăn lộn, thanh khuyết kiếm quang mang chợt hiện. Đám người động tác dưới một kiếm này phảng phất triệt để trở nên chậm xuống tới đồng dạng. Phúc phúc phúc phúc, trong khoảnh khắc năm thân ảnh ngã xuống đất không dậy nổi. Phần cổ tiên huyết phun, sinh tức tiêu tán. Một kiếm thu hoạch năm đầu tính mệnh, mà lại là tại Ba Dụ Đức, Thiết Sơn Hổ ba người vây công hạ. Mục Vân bát trọng tổ đan cảnh cảnh giới, làm đến bước này, quả thực là kỳ tích. Ngươi cho rằng dạng này vậy là xong à, Thiệu Minh? Ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi lắm. Miệng Mục Vân vừa sải bước ra, cửu trọng chi hạ võ giả căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Dần dần bước tiến của hắn chạy về phía sau cùng Thiệu Vũ. Ngươi không phải là muốn về ngươi không gian giới chỉ sao? Ta hiện tại cho ngươi, ngươi đỡ được sao? Mục Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm đã xuất thủ. Ngươi dám? Mục Vân, nhanh ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Nhìn thấy Mục Vân trực bức Thiệu Vũ mà đi, Thiệu Minh hai mắt hướng về phía huyết, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân, hận không thể phun ra lửa. Chỉ là, nhưng phàm là nhục thân bát trọng cảnh giới võ giả tới gần Mục Vân, chính là bị Mục Vân một kiếm đánh bay. Cho dù là cửu trọng thông linh cảnh võ giả, cũng có thể bị Mục Vân xảo diệu tránh đi. Nhìn thấy Mục Vân nhắm vào mình mà đến, Thiệu Vũ sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ ràng, Mục Vân một kiếm đem bên người một bát trọng tổ đan cảnh võ giả đánh bay. Con mắt nháy đều không nháy mắt. Bát trọng tổ đan cảnh Mục Vân chỉ sợ chỉ có đại ca mới có thể ngăn cản được. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện, hắn không phải đã từng Bắc Vân thành nổi danh nhất phế vật sao? Phế vật đang suy nghĩ gì? Ngươi không phải nói sớm muộn cũng có một ngày để ta quỳ đem không gian giới chỉ trả lại cho ngươi sao? Mục Vân hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Mục Vân nhảy lên một cái, Thiệu Vũ sớm đã là hai chân run lên, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, quần một mảnh ẩm ướt. Không nhìn thấy Mục Vân không lưu tình chút nào, cuối cùng vẫn là một kiếm vung ra. Thiệu Minh sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Phốc. Cuối cùng nương theo lấy một đạo phúc phúc tiếng vang lên, một cái đầu người ầm vang rơi xuống đất. Thiệu Vũ triệt để mất mạng. Cái này hai huyên đệ từ tiến vào Bắc Vân Thành liền một mực là trăm phương ngàn kế giết chết cũng không quá phận. Tốt. Rất tốt. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến. Thiệu Minh thẳng tắp thân thể, chịu đựng bi thống quát. Ba dụ đức, Thiết Sơn Hổ, chỉ cần các ngươi giúp ta đem Mục Vân chém giết, trở lại tông môn, ta liền sẽ hướng gia gia của ta thỉnh cầu, dùng mỗi người một kiện hạ phẩm huyền khí vì báo đáp. Chuyện này là thật, chuyện này là thật. Thiệu Minh hai mắt lộ ra khát máu ánh mắt, cơ hồ là hô lên đến. Như làm trái lời này, ta Thiệu Minh đời này tuyệt đối không thể bước vào đến linh huyệt thập trọng. Tốt. Nhìn thấy Thiệu Minh cơ hồ điên cuồng biểu lộ, Thiết Sơn Hổ cùng ba dụ đức hai người cười hắc hắc. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ có thể để Mục Vân một mạch liều chết quá khứ, chính là không muốn để riêng phần mình tiêu hao qua đại. Thế nhưng là giờ phút này, một thanh hạ phẩm huyền khí đủ để cho bọn hắn quyết định chém giết Mục Vân. Hắc hắc. Thiệu Minh, ngươi nếu là sớm một chút nói ra lời này, mặc kệ gia hỏa này trên thân có bảo bối gì, ta cũng không cùng ngươi tranh. Gia gia ngươi luyện chế hạ phẩm huyền khí, ta thế nhưng là một mực kính ngưỡng gấp. Ba dụ đức mỉm cười, đối với Thiệu Vũ chết, hắn mới không quan tâm. Ba tên phế vật cộng lại đồng dạng là phế vật, đối mặt ba người liên thủ, Mục Vân không thèm để ý chút nào. Phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt hắn cho dù là Lâm Minh, hắn cũng có thể lạnh nhạt đối đãi. Mạnh miệng đồ vật cười lạnh một tiếng, ba dụ đức xuất thủ trước. Trong tay của hắn thêm ra một cái hạt châu màu đen. Hạt châu kia toàn thân trên dưới hiện ra khát máu hắc mang, tinh quang lập lòe. Ba dụ đức, ngươi đoạt mệnh Yên Vân Châu đều lấy ra. Xem ra ta cũng muốn lấy ra chút bản lĩnh. Thật sự nhìn thấy ba dụ đức cử động, Thiết Sơn Hổ cười ha ha một tiếng. Âm vang một tiếng, một thanh đại đao bỗng nhiên xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 9 chương 78 đánh lui kia đại đao, toàn thân trên dưới phủ đầy lỗ hổng, đã không giống bị chặt dấu vết, cũng không giống là cố ý chế tạo ra dấu răng, nhưng là tự nhiên như thế, tự nhiên mà thành. Cực phẩm phàm khí Thương Lan Huyết Đao. Ba dụ đức cười hắc hắc. Thiết Sơn Hổ, vừa rồi ngươi nếu là xuất ra đao này, chỉ sợ kia tiểu tử cũng không thể tổn thương ngươi. Tâm phòng bị người không thể không. Ai biết các ngươi hai cái sẽ như thế nào đối với cái này. Thiết Sơn Hổ ngược lại là thản nhiên thừa nhận. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn thăm dò Mục Vân, thuận tiện bán cái sơ hở, để mấy người cho là hắn không phải là đối thủ của Mục Vân. Mà bây giờ, một thanh hạ phẩm huyền khí dụ hoạt đủ để khiến cho hắn toàn lực ứng phó. Tam đạo ánh mắt cơ hồ là nháy mắt đem Mục Vân khóa chặt. Thế nhưng là đây hết thảy ở trong mắt Mục Vân tựa hồ toàn tính không được cái gì. Mặc Dương chỉ cảm thấy giờ phút này trước người Mục Vân đạo sư thoạt nhìn là như vậy phong khinh vân đảm, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trường khống bên trong. Nhục thân bát trọng tổ đan cảnh, chân nguyên trong cơ thể tụ tập thành đan nguyên, nhục thân cửu trọng thông linh cảnh, hai mắt thông linh, tâm tư trong suốt, phản ứng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh, cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu hóa thành hư hình, vì bước vào linh huyệt cảnh thập trọng mà làm ra chuẩn bị. Hừ, phế vật, đây đều là mọi người đều biết, liền ngươi hội học thuộc sao? Nhìn thấy Mục Vân không hiểu thấu mở miệng, Thiệu Minh khinh thường nói, không sai, đây đều là mọi người đều biết, thế nhưng là lại còn có ngươi không biết, ha ha. Đừng gióng dạc, Mục Vân, ngươi nếu là muốn cầu chết, ta giúp ngươi nếm thử ta Thương Lan huyết đao. Đao là hảo đao, thế nhưng là đặt ở trong tay ngươi lại là lãng phí. Lắc đầu, Mục Vân trong tay thanh khuyết kiếm, kiếm mang lơ lửng không cố định, từng sợi kiếm khí theo tay của hắn đong đưa, dần dần đong đưa, có thể đong đưa kiếm khí. Thấy cảnh này, Ba Dụ Đức, Thiệu Minh bọn người trợn mắt hốc mồm. Thời khắc này Mục Vân giống như là một cái quái vật đồng dạng, ở trên người hắn thực sự là phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thiệu Minh còn tại làm gì ngẩn ra? Một bên khác, Lâm Minh đột nhiên quát, chẳng lẽ ngươi không muốn kia tam phẩm đan dược? Ta minh bạch, Lâm sư huynh. Thiệu Minh rốt cuộc không do dự nữa, giờ phút này giết chết Mục Vân, đem Tần Mộng Giao mang đi, để trong tông môn nổi môn trưởng lão đến đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể dám định ra Tần Mộng Giao chỗ bất phàm, một cái tam phẩm đan dược tới tay, đến thời điểm đột phá cửu trọng, bước vào thập trọng, thậm chí là trực tiếp đạt đến linh huyệt cảnh, cũng có chút ít khả năng. Thử tâm nhất định, Thiệu Minh lại không lưu thủ chi ý. Mà lại nếu như Gia Gia biết Thiệu Vũ bỏ mình, tất nhiên hội trách tội chính mình. Nghĩ đến Gia Gia nổi giận dáng vẻ, Thiệu Minh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Mục Vân nhận lấy cái chết theo sát bên kia, Thiệu Minh đầy ngập nộ hỏa hóa thành sát ý, triệt để bao phủ Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Ba Dụ Đức nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện, cũng đã minh bạch. Lần này Thiệu Minh có Lâm Minh chỗ dựa, hắn liền xem như có lại nhiều thủ đoạn cũng vô kế khả thi. Hắn chỉ có thể trợ giúp Thiệu Minh đánh giết Mục Vân. Ba tên Thánh Đan Tông đệ tử trong khoảnh khắc thể hiện ra riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất, thẳng hướng Mục Vân. Mà lúc này trốn ở một bên Mặc Dương đã là thở mạnh cũng không dám. Vô luận là Thiệu Minh hay là Ba Dụ Đức, hoặc là Thiết Sơn Hỗ, đều là Thánh Đan Tông đệ tử. Thánh Đan Tông liền liền Nam Vân Đế Quốc cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lại càng không cần phải nói tiểu tiểu Bắc Vân Thành. Nhìn thấy những này nội môn đệ tử, hắn thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là giờ phút này, sư phụ của mình cầm kiếm mà đi, nói giết liền giết, nói đánh là đánh. Đây mới là võ giả hành sự. Khoái ý ăn cừu chỉ là Mặc Dương minh bạch. Lục trọng ngưng mạch cảnh hắn đi lên chỉ là thêm phiền. Cho nên hắn một mực tại nghiêm túc quan sát Mục Vân mỗi một chiêu, mỗi một thức thi triển. Đến hay lắm nhìn thấy ba người cầm đầu triệt để công tới, mà cái khác mười mấy người thì là đứng ở xung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mục Vân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thủ đoạn đong đưa, trường kiếm đã là xuất thủ. Bổ ảnh chi kiếm, bổ phong chi kiếm, bổ vân chi kiếm, bổ thiên kiếm đạo ba thức đầu. Bây giờ tại Mục Vân trong tay vẫn là lô hỏa thuần thanh. Mỗi một thức phối hợp kiếm ý bộc phát, thậm chí là tàn dư kiếm khí, đều đủ để chung quanh kia mười mấy người bị liên lụy, không thể không chống lên phòng ngự. Mà trong sân Thiệu Minh, Thiết Sơn Hỗ, Ba Dụ Đức ba người lại là trong lòng buồn khổ không chịu nổi. Mục Vân thực sự là quá dược dị, thực sự là khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn bát trọng tổ đan cảnh hắn, nhục thân lực lượng vì sao kinh khủng như vậy. Giao chiến ở giữa, Thiết Sơn Hỗ cùng Mục Vân cứng đối cứng qua mấy chiêu, thế nhưng là kết quả lại là bất phân cao thấp. Phải biết, Thiết Sơn Hỗ thế nhưng là đã bước vào đến thập trọng, nhục thân lực lượng cơ hồ tiếp cận thập trọng đỉnh phong 5 vạn cân. Thế nhưng là cùng Mục Vân thế mà là một chút ưu thế cũng không chiếm được. Đáng chết. Gia hỏa này. Đến cùng là như thế nào làm được Thiết Sơn Hổ sắc mặt khó coi. Tại nội môn. Hắn nhưng là công nhận lực lượng hình võ giả. Luận lực lượng. Có thể để cho hắn chịu phục. Thật đúng là không có mấy cái. Càng làm cho ba người khổ não là. Mục Vân kiếm chiêu. Lui tới chính là tam thức. Thế nhưng là cái này tam thức. Lại là từ đầu đến cuối không cách nào phá giải. Phanh. Đột nhiên, rằng co chiến đấu bên trong cách đó không xa truyền đến một đạo phanh tiếng vang. Lâm Minh hơi có vẻ gầy gò thân hình từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng, nhập vào đến phía dưới trong lòng đất. Lâm Sư Huyên nhìn thấy Lâm Minh bị thua, khóe miệng phun ra một tia tiên huyết, Thiểu Minh lập tức hoảng. Hừ! Linh huyệt cảnh nhất trọng. Không gì hơn cái này. Lâm Minh đúng không? Nếu như là lại xuất hiện tại Bắc Vân Thành, ta định để ngươi cả đời hối hận. Tần Mộng Giao thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt băng lãnh, đi, giờ khắc này. Lâm Minh rốt cuộc nói không nên lời cái gì muốn mặt lời nói ngoài miệng đến. Cúi đầu quát to một tiếng, lập tức bỏ chạy. Dùng hắn linh huyệt cảnh nhất trọng thế mà không phải là đối thủ của Tần Mộng Giao quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là hiện tại đã không phải là sỉ nhục không sỉ nhục vấn đề, mà là tính mệnh du quan. Nhìn thấy Lâm Minh thế mà như vậy chạy trốn. Ba người nhìn xem Tần Mộng Giao. Giống như nhìn xem một tôn lãnh huyết nữ sát thần. Trực tiếp vứt bỏ Mở Mục Vân. Nhanh như chớp theo sát trên đó. Hừ. Bọn gia hỏa này. Thực lực chẳng ra sao cả. Chạy ngược lại là chạy rất nhanh. Tần Mộng Giao đi vào Mục Vân bên người. Quệt mồm khẽ nói. Tiểu nha đầu trả lại cho ta khoe khoang, tranh thủ thời gian ngồi xuống điều tức thân thể. Ta không sao. A, Tần Mộng Giao còn nghĩ giải thích. Chỉ là Mục Vân chỗ nào từ nàng phân trần. Ngón tay trực tiếp bóp ở Tần Mộng Giao hai tay hổ khẩu chỗ. Tần Mộng Giao lập tức nhìn không được đau đớn. Ai hô một tiếng. Trong cơ thể ngươi thần quyết đoán lượng cường đại. Đủ để khiến cho ngươi điều động cơ thể bên trong băng hoàng chi lực. Dẫn động hợp cốc huyệt sung mãn. Sau đó ngắn ngủi đến linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà lại so với bình thường linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả lợi hại hơn mấy phần. Thế nhưng là. Cái này cũng sẽ khiến cho ngươi hợp cốc huyệt nhận tổn thương. Trong tương lai bước vào đến linh huyệt cảnh nhất trọng. Mở hợp tốc huyệt thời điểm. Bị thương nặng. Mục Vân vừa nói đem Tần Mộng Giao đè xuống đất, khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, hai tay của hắn tại Tần Mộng Giao thân thể từng cái huyệt khiếu vị trí du tẩu. Ngay từ đầu Tần Mộng Giao nhìn thấy Mặc Dương ở một bên, trên mặt lộ ra thẹn thùng, vốn muốn cự tuyệt. Chỉ là dần dần. Theo Mục Vân hai tay không ngừng du tẩu. Trong cơ thể nàng nguyên bản có phần hỗn loạn băng hàn chi lực. Thế mà là một suối dòng suối trôi hướng tới bình ổn. Tần Mộng Giao lúc này mới trung thực xuống tới. Chỉ là bực này tình cảnh rơi vào một bên Mặc Dương trong mắt, lại thật sự là ít mà không nên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Cuối cùng, nương theo lấy Tần Mộng Giao một tiếng hừ nhẹ. Nàng giữa hai tay, hàn khí đột nhiên phun ra. Nguyên bản có phần sưng vù mà thiếu khuyết tơ máu bàn tay. Dần dần khôi phục hồng nhuận. Băng hoàng thần phách lực lượng. Quả nhiên cường đại. Không hổ là thần thú. Mục Vân hô thở ra một hơi. Lại là đưa bàn tay vác tại sau lưng. Xú tiểu tử. Ít tại kia cười trộm. Xoay người lại Mục Vân sổ mặt. Nhìn xem Mặc Dương. Khiển trách. Sư phụ vừa rồi kia mấy chiêu kiếm thức. Ngươi xem hiểu mấy phần ác. Một phần. Mặc Dương mặt đen lại nói. Tính ngươi thức thời. Cắt đừng tưởng rằng lính ngộ kiếm ý. Ngươi chính là thiên tài chi tư. Ngươi phải biết. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc. Thậm chí toàn bộ thiên vận đại lục. Chính là càng rộng lớn hơn thế giới. Lính ngộ kiếm ý kiếm khách. Nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể. Sư phụ dạy phải điểm này, Mặc Dương không dám phản bác. Từ khi Mục Vân dạy bảo hắn luyện kiếm, dạy bảo Tề Minh luyện khí, dạy bảo Diệu Tiên Ngữ luyện đan, Mặc Dương phát hiện Mục Vân kiến thức thực sự là quá phong phú. Phảng phất chỉ có hắn hỏi không ra đến, không có Mục Vân không biết sự tình. Là thời điểm trở về tay cầm phong linh thảo, Mục Vân lời thề son sắt. Lần này, hắn chỉ là vì đạt được phong linh thảo, để cầu luyện chế phong linh đan, lại thêm chút linh đan, chữa khỏi tề ngự phong. Mà bây giờ, không những đạt được phong linh thảo, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn thánh đan tông phong thiên đỉnh. Cái này phong thiên đỉnh, có thể lớn có thể nhỏ, mà lại đã có thể luyện chế linh đan. Lại có thể luyện chế thần binh. Quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Đi tam đạo thân ảnh kết bạn rời đi. Bắc Vân Thành, Mục gia ha ha. Vân Nhi, ngươi cũng đã biết. Lần này, Điêu gia cùng Long gia hai nhà tổn thất bao nhiêu người, hơn 10 vị nhục thân cửu trọng, thập trọng cảnh giới cường giả. Thậm chí liền linh huyệt cảnh trưởng lão, chấp sự cấp bậc võ giả cũng bị tổn thương. Nhìn thấy Mục Vân trở về, Mục Lâm Thần cười ha ha, trong lòng rất là vui vẻ. Lần này còn tốt hắn nghe theo Mục Vân đề nghị, khiến cho Mục gia cơ hồ không chỗ tổn thương. Mà lại hắn cũng căn dặn Tần lão thái gia, Tần Thị Vũ, Tần gia tổn thất cũng không lớn. Ngược lại là Long gia cùng Điêu gia, một cỗ đối bảo bối là nếu vì mình đoạt được phải tư thái. Cuối cùng lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Thậm chí còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tổn thất không ít hào thủ. Nhìn thấy nghĩa phụ vui vẻ bộ dáng, Mục Vân nghĩ đến, nếu như chính mình nói cho hắn, chân chính bảo bối bị chính mình đạt được, không biết nghĩa phụ sẽ là loại nào biểu hiện. Tiểu tử ngươi, hiện tại nên giải thích cho ta giải thích. Vì cái gì ta nghe Tần lão thái gia bên kia nói, ngươi căn bản không có cùng với bọn họ a, khổ khổ. Chuyện này, ngươi đi hỏi Giao Nhi đi. Ta cùng với nàng đâu? Mục Vân cười ha hả, lập tức né tránh Mục Lâm Thần, tiến vào Mục gia bên trong đan phòng. Xú tiểu tử, còn Giao Nhi. Chẳng lẽ, nhìn thấy Mục Vân một bộ dáng vẻ quẫn bách, Mục Lâm Thần cười ha ha một tiếng. Mấy ngày nay vẻ lo lắng cũng là quét sạch. Tiến vào bên trong đan phòng, Mục Vân lập tức lấy ra phong thiên đỉnh, bắt đầu cẩn thận quan sát. Vô thượng thần đế 9 chương 79 điều tra cách này phong thiên đỉnh cấu tạo. Cùng bình thường luyện đan lô cùng luyện khí lô đều không giống nhau. Phía dưới cấu tạo mặc dù rất tương tự, thế nhưng là lò đan nội bộ mà là có xảo diệu trận pháp thiết trí, khiến cho lò luyện đan này có thể căn cứ để vào đi vào thuộc tính khác biệt làm ra cải biến. Đoán không sai, đây cũng là vân kim chi thiết. Không nghĩ tới thiên vận đại lục phía trên thế mà tồn tại vân kim chi thiết, còn có người đem hắn luyện chế thành khéo như thế diệu đan khí lô. Luyện chế ra một đỉnh không chỉ có thể luyện đan còn có thể luyện khí đỉnh lô, Mục Vân cũng không phải không thể làm được. Chỉ là hắn thực lực bây giờ quá thấp, mà lại cũng căn bản không có thích hợp vật liệu. Đáng tiếc cái này vân kim chi thiết luyện chế thành dạng này đan khí lô thực sự là đáng tiếc. Bất quá cũng xem là tốt. Hơi thu thập tâm tình, Mục Vân chính là bắt đầu dẫn động lô hỏa. Lần này hắn chỗ áp dụng yêu thú yêu đan đan hỏa, mà cũng không là bình thường lương mộc chi hỏa. Dù sao muốn luyện chế trúc linh đan, dùng phán đoán của hắn, trúc linh đan nên tính là xen vào nhị phẩm đan dược và tam phẩm đan dược ở giữa một loại đan dược. Bất quá loại đan dược này dù sao cũng là từ chu tiên đồ bên trong xuất hiện, hắn không thể không cẩn thận thao tác. Từ thanh khuyết kiếm đến bổ thiên kiếm đạo, đủ để chứng minh chu tiên đồ bên trong biểu hiện ra đồ vật, thậm chí so hắn năm đó ở ngàn vạn đại thế giới bên trong cao thâm hơn khó lường. Cách này đủ để cho Mục Vân chấn kinh. Chỉ là tại luyện chế trúc linh đan cùng phong linh đan trước đó, cơ thể bên trong hàn độc vẫn là cần trước thanh trừ. Tại cho Tần Mộng Giao loại trừ hàn độc thời điểm, trong cơ thể hắn cũng là nhiễm một chút. Nghĩ đến Giao Nhi tại đối mặt Lâm Minh thời điểm phẫn nộ, Mục Vân cười khổ lắc đầu. Phong linh đan đối với Mục Vân đến nói, dễ như trở bàn tay. Cho dù là một gốc phong linh thảo, cũng đủ làm cho hắn thành công. Chân chính để Mục Vân để ở trong lòng là trúc linh đan. Y theo Chu Tiên Đồ bên trong thuật, trúc linh đan chính là vì võ giả trúc cơ căn bản tái tạo linh đài. Cái gọi là linh đài chính là kinh mạch. Mà Mục Vân cử động lần này cũng là nghĩ đem Tề Ngự Phong toàn thân kinh mạch, dùng phong linh đan toàn bộ phong bế, sau đó lại uống vào trúc linh đan, nhất cử khôi phục lại đỉnh phong. Đan hỏa dần lên, Mục Vân quyết định trước luyện chế mấy cái phổ thông đan dược, để thuần thục một chút phong thiên đỉnh thần diệu tác dụng. Hô, mấy khỏa đoán cốt đan ra lò, Mục Vân nhỏ hô thở ra một hơi. Phong thiên đỉnh lại có phong đan linh khí, có thể đem đan dược chi khí đều bắt giữ, sau đó dùng đan hỏa lại phản hồi đến đan dược bên trong, ngược lại là có chút ý tứ. Cầm trong tay mấy khỏa đoán cốt đan, Mục Vân tâm tình thật tốt. Cái này mấy khỏa đan dược so lúc trước hắn luyện chế mạnh hơn không ít. Bình thường mà nói, đan lô là chết, chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư mới có thể khiến cho đan lô biến sống. Thế nhưng là cái này phong thiên đỉnh lại là ngoài ý muốn, có thể căn cứ vùi đầu vào trong đó đan dược, kim loại mà thay đổi tự thân, dùng khiến cho luyện chế ra đan dược, thần binh càng thêm có đặc hiệu. Kể từ đó, phong linh đan cùng trúc linh đan hẳn là không sao. Nhẹ gật đầu, Mục Vân bắt đầu vùi đầu vào luyện đan bên trong. Đối với luyện đan sư, hạnh phúc lớn nhất ngay tại ở từng loại dược liệu tại trong tay mình biến thành từng mai đan dược. Loại kia quá trình, mười phần khiến Mục Vân say mê. Bắc Vân Thành, Điêu Gia đại sảnh bên trong. Giờ phút này, Điêu Gia đại sảnh bên trong từng đạo bóng người tới tới lui lui, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Điêu Chấn Vân, Uông Đông Vũ, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh bọn người theo thứ tự ngồi tại hạ liệt, thần sắc nghiêm nghị. Mà trên cùng thủ tọa, một bóng người nhắm mắt không nói, ngón tay rất nhỏ gõ lên mặt bàn, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Mà ở đại sảnh bên ngoài, nương theo lấy như ẩm như hiện phanh phanh âm thanh, yếu ớt gào thét tiếng cầu xin tha thứ cũng là không ngừng truyền ra. Đại gia không cần khẩn trương, thiệu trưởng lão lần này đến đây chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện. Đứng ở một bên Lâm Minh mỉm cười, mở miệng nói. Mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là Lâm Minh trên mặt lộ ra tiếu dung, lại có vẻ có phần cứng ngắc. Một câu nói ra, không ngừng quay đầu nhìn xem lão giả bên cạnh. Thiệu Danh Ngự, Thánh Đan Tông nội môn trưởng lão, chính là Thiệu Minh, Thiệu Vũ gia gia. Bản thân càng là một cực phẩm huyền khí sư. Toàn bộ Thánh Đan Tông nội môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là sùng kính Thiệu Danh Ngự. Có thể luyện chế cực phẩm huyền khí luyện khí sư đặt ở toàn bộ Nam Vân Đế Quốc đều là nổi tiếng tồn tại. Ha ha, Thiệu trưởng lão đại danh, chúng ta cũng là có nghe thấy. Chỉ là Thiệu trưởng lão lần này đột nhiên đến đây, để chúng ta thổ sủng nhược kinh. Điêu Chấn Vân trước tiên mở miệng. Cho dù hắn là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, đã mở ra đạo thứ 5 huyệt khiếu bên trong huyệt quan nguyên, thế nhưng là tại đối mặt lão giả này thời điểm, vẫn ý như là cảm thấy áp lực lớn lao. Đó là một loại tuyệt đối áp bách. Ha ha, đúng vậy a, Thiệu trưởng lão đại giá quang lâm, làm cho bọn ta sồng đến nhà tôm. A Long Đông Vũ cũng là lúc túng đáp lại nói. Lần này Thiệu Danh Ngự đột nhiên đến, thực sự là quá làm cho người trở tay không kịp. Ta tới nơi đây chỉ nghĩ hỏi ba cái vấn đề. Một, Tần Mộng Giao từ xuất sinh đến bây giờ sở hữu tư liệu, bao quát nàng bất luận cái gì thời gian bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ, đều cho ta từng cách nói tới. Hai, Mục Vân, liên quan tới hắn từ xuất sinh đến bây giờ, một chữ không kém thu thập tư liệu tới. Ba, kia Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ ba người toàn bộ, ta cũng muốn biết được. Trong vòng một ngày, đưa đến ta chỗ này Tần Mộng Giao, Mục Vân, Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ. Năm người này bên trong, Tần Mộng Giao cùng Diệu Tiên Ngữ cũng không khó tìm đã từng sự tình. Chỉ là Mục Vân, Tề Minh, Mặc Dương ba người, đã từng đều là không có tiếng tăm gì, không người hỏi thăm. Hiện tại muốn đi tìm ba người tư liệu, chỗ nào có thể tìm được? Đến nếu như các ngươi tìm tới, liên quan tới Tần gia cùng Mục gia đem cho các ngươi áp lực, ta Thiệu Danh Ngự có thể giúp các ngươi toàn lực giải quyết. Lời nói rơi xuống, Thiệu Danh Ngự bàn tay gầy guộc mở ra, ba cái hồ lô xuất hiện, rầm rầm đan dược từ hồ lô kia bên trong chảy ra, trọn vẹn ngàn khỏa, phần lớn là nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, cũng không ít tam phẩm đan dược. Nhìn xem những đan dược kia, Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân bọn người hô hấp tăng thêm, hai mắt đỏ bừng. Ngàn khỏa nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm đan dược, cầm tới Bắc Vân Thành, chớ nói đánh bại Tần gia cùng Mục gia, xưng bá Bắc Vân Thành đều không gì không thể có thể. Không có vấn đề, không có vấn đề. Nhìn thấy kia ngàn khỏa đan dược, Điêu Chấn Vân hô hấp trầm trọng, cơ hồ là hô lên đến. Trong vòng một ngày, đem 5 người toàn bộ tin tức giao cho Thiệu trưởng lão, mời Thiệu trưởng lão chờ một lát một lát. Điêu Chấn Vân lời còn chưa nói hết, lập tức vọt ra. Uông Đông Vũ chỗ nào không rõ, vội vàng theo sát trên đó. Khoảng thời gian này, Mục gia bởi vì có thánh đan các đám người trợ giúp, tại mất đi đại trưởng lão, nhị trưởng lão về sau, thế lực không giảm trái lại còn tăng. Mà lại đi qua Phong Lĩnh Động một nhóm, hai nhà bọn họ tổn thất không ít hào thủ. Ngược lại là Mục gia, căn bản không có phái người đi. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, càng là một tổn thất lớn. Kén ăn huynh, ngươi nhìn kia Thiệu Danh Ngự, sẽ cam lòng xuất ra nhiều như vậy đan dược sao? Liền xem như vì cho cháu trai báo thù, cũng không đến nỗi như thế đi. Uông Đông Vũ có phần không rõ. Uông huynh lời ấy sai rồi. Điêu Chấn Vân giữ kín như bưng, cười nói, Thiệu Danh Ngự nếu như muốn báo thù, trực tiếp thẳng hướng Tần gia cùng Mục gia liền có thể. Thế nhưng là hắn không có, ngược lại là điều tra mấy người kia. Ta đoán không sai, cái này Thiệu Danh Ngự hẳn là muốn mua chuộc mấy người Tề Minh, tuổi còn trẻ, luyện chế ra thượng phẩm phàm khí, thiên tư bất phàm, diệu tiên ngữ, cũng không cần nói, kia Mặc Dương lĩnh ngộ kiếm ý, người ta cũng nên minh bạch điều này có ý vị gì. Điêu Chấn Vân tiếp tục nói, mà lại quan trọng hơn là Tần Mộng Giao nha đầu này, ta cũng cảm giác không thích hợp. Không sai, kia Mục Vân cũng thế, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà khai quật ra nhiều như vậy thiên tài. Trước kia ngược lại là bị hắn mê hoặc, chúng ta bây giờ làm tốt chuyện này, dùng Thiệu Danh Ngự tín dự, hắn không đến mức lừa gạt chúng ta. Chuyện này vô luận như thế nào đối với chúng ta không có chỗ xấu. Tốt, hai vị tộc trưởng lúc nói chuyện đã là bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí những nhiệm vụ này. Đại sảnh bên trong, Thiệu Danh Ngự nghe được đình bên ngoài tiếng nghẹn ngào, nhìn không được nhíu nhíu mày, đem hắn kéo vào. Thiệu Danh Ngự ra lệnh. Ngoài cửa, hai tên đệ tử lái một đạo trên thân tràn đầy vết thương thân ảnh chậm chậm tiến nhập sảnh bên trong. Người kia toàn thân trên dưới, áo quần rách nát, không có một chỗ hoàn chỉnh chi địa, mà lại toàn bộ phía sau lưng nát thành một mảnh, huyết dịch cùng thịt nát xen lẫn, vô cùng thê thảm. Chính là Thiệu Minh. Thiệu Minh, ta hỏi ngươi, cái này trừng phạt, ngươi có biết vì sao? Nhìn xem tôn nhi của mình, Thiệu Danh Ngự không có một chút thương hại, khẽ nói, trưởng tôn vô năng, khiến đệ bị người giết hại. Sai, mười phần sai. Thiệu Danh Ngự nhìn không được mắng, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Kia Mục Vân bát trọng tổ đan cảnh, mà ngươi là cửu trọng thông linh cảnh, tăng thêm Thiết Sơn Hổ, ba dụ đức ba người vây công, không thể đem hắn chế phục. Đây là ngu xuẩn, tình thế không đúng, lại còn chỉ vì chính mình mặt mũi, không biết tiến thối. Đây là ngu xuẩn, hại để ngươi bỏ mình. Đây cũng là ngu xuẩn. Tôn nhi biết sai, ngươi biết cái rắm. Thiệu Danh Ngự nhìn không được lần nữa quát, nếu không phải hiện tại ngươi là ta duy nhất tôn nhi, ta một trưởng mẫu ngươi, Ngươi như biết, Vũ Nhi sẽ không phải chết. Ngu xuẩn sư tôn bớt giận, Lâm Minh bưng lên một ly trà, phổ thông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Minh kia Tần Mộng Giao quả thật cơ thể bên trong không giống bình thường. Điểm này, Độ Nhi đã lĩnh giáo. Tần Mộng Giao cơ thể bên trong, không chỉ có chân nguyên, còn chứa cường đại băng hàn chi lực. Băng hàn chi lực chính là thiên địa chi khí, cái này Tần Mộng Giao tuyệt đối là không như người thường kỳ ngộ. Thiệu Danh Ngữ phân tích nói, đại lục phía trên, thú chia làm yêu thú, linh thú, thiên linh thú, thánh thú bốn đẳng cấp, mà toàn bộ thiên vận đại lục phía trên, thiên linh thú đã thuộc tồn tại cường đại, đến mức thánh thú, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nghe nói có một loại thánh thú tên là Côn Bằng, có thể thôn thiên nhật nguyệt, còn có một loại thánh thú Chu Tước, dùng hỏa làm thức ăn. Trong cơ thể nó chu tước chi hỏa quả thực so một ít thiên hỏa đều cường đại hơn. Sư tôn ý tứ, kia Tần Mộng Giao cơ thể bên trong có lẽ dung hợp thánh thú tinh phách hoặc là di truyền. Loại chuyện này mơ hồ hắn huyền, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Một khi xuất hiện loại nhân vật này, kia cũng là danh chấn đại lục, đạp phá hư không thành thần tồn tại. Thành thần thần, có thể nói là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Cái từ này, cách bọn họ, thực sự là quá xa xôi. Nếu như ta Thánh Đan Tông có thể đem Tần Mộng Giao bỏ vào trong túi, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai, toàn bộ thiên vận đại lục, có cái kia thế lực, có thể cùng ta Thánh Đan Tông chống lại. Vô Thượng Thần Đế 9 chương 80 đấu giá đan phương. Nghe được Thiệu Danh Ngữ, Lâm Minh kích động toàn thân phát run. Nếu như Tần Mộng Giao thật cơ thể bên trong nắm giữ thánh thú thần phách chi lực, đối với Thánh Đan Tông thật là nhân tài trụ cột, kia tông môn đối với bọn hắn ban thưởng, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Coi như sư tôn đều như vậy chấn kinh, có thể nghĩ. Lâm Minh, mấy ngày nay, hảo hảo tra một chút Tần Mộng Giao. Ta muốn cuối cùng xác nhận một chút, nàng cơ thể bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Thiệu Danh Ngữ hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Có ngàn khỏa đan dược dụ hoạt, Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân làm việc tính tích cực triệt để bị điều động. Không ra nửa ngày thời gian, một quyển hồ sơ bỏ vào Thiệu Danh Ngữ thân trước. Đêm đó, trăng sáng treo cao, Thiệu Danh Ngữ buông xuống bên người cuối cùng một quyển hồ sơ, trưởng hô thở ra một hơi. Lâm Minh sư tôn truyền mệnh lệnh của ta, trong tông môn điều lấy 5 tên nhị phẩm đan sư, 3 tên hạ phẩm huyền khí sư, đi vào Bắc Vân Thành, trợ giúp Điêu gia cùng Long gia luyện khí. Thẳng đến đem hai nhà triệt để đánh vâng, mặc dù không rõ sư tôn lời này ý gì, thế nhưng là đối với Thiệu Danh Ngữ, Lâm Minh chỉ là phục tùng. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Đợi kia Lâm Minh rời đi, Thiệu Danh Ngữ ha ha cười nói, Tần Mộng Giao quả nhiên là nắm giữ thánh thú huyết mạch kỳ nhân. Lần này vì tông môn lập xuống đại công, có lẽ ta Thiệu Danh Ngữ liền có thể trở thành một khí sư. Thiệu Danh Ngữ cười ha ha, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Ra ra kia Mục Vân đối với Tần Mộng Giao 10 phần trọng yếu, chúng ta hoàn toàn có thể. Ngươi suy nghĩ gì? Ta tự nhiên là minh bạch. Chỉ là coi chúng ta đem Tần gia cùng Mục gia bước đến tuyệt cảnh thời điểm, kia Tần Mộng Giao liền không thể không đến cầu ta. Ta muốn để nàng tâm phục khẩu phục tiến vào Thánh Đan Tông. Thiệu Danh Ngữ trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, cười lạnh nói. 3 ngày sau đó, Mục Vân cuối cùng từ bên trong đan phòng đi ra. Chỉ là bộ dáng kia thực sự là không dám để cho người lấy lòng. Toàn thân cao thấp, không có một chỗ hoàn chỉnh, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới một mảnh vũng bùn. Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mục Vân trong phòng đợi 3 ngày, phảng phất là tại sơn giã bên trong đợi 3 tháng, Mục Lâm Thần trừng tròng mắt kinh ngạc nói. Ha ha, chỉ là nhìn xem Mục Lâm Thần, Mục Vân lại là cười ha ha. Một câu cũng không trả lời. đúng là một đường cuồng tiếu, trực tiếp rời đi Mục gia. Song song, đứa nhỏ này luyện đan luyện điên. Luyện điên a, thả ra trong tay sở hữu sự tình. Mục Lâm Thần nhanh như chớp đi theo. Bắc Vân Thành Đông Phường thị bên trong, Tề Minh nhà chỗ lò rèn bên trong. Từ khi Tề Minh nhận Mục Vân làm sư phụ về sau, chính là mang theo phụ thân từ Tần gia Tây Phường thị bên trong đem đến Mục gia sở thuộc Đông Phường thị. Tần Mộng Giao, Tề Minh, Mạc Dương bọn người tề tụ một đường, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Một bên Tề Ngự Phong ngồi tại trên xe lăn, mang trên mặt vẻ tức giận. Quá mức, thực sự là quá mức. Điêu gia cùng Uông gia, quả thực là phát dồ. Mạc Dương nhìn không được mắng. Mẹ nhà hắn, thế mà là trực tiếp mời Thiệu Minh gia gia Thiệu Danh Ngự đến. Lão đầu kia, cực phẩm huyền khí sư, còn tại Thánh Đan Tông bên trong nhất hô bách ứng. Tìm nhiều như vậy luyện đan sư, luyện khí sư, thật không biết xấu hổ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, còn có Tề gia. Không nghĩ tới bởi vì ta thắng Tề Vân, Tề gia thế mà cũng tham hợp tiến đến. Tề Minh cũng là trong lòng bất an. Trọng yếu nhất là gia gia của ta cũng chuẩn bị rút về Thánh Đan Các nhân thủ. Dù sao, Thánh Đan Các bên trong luyện đan sư, luyện khí sư, không thể một mực lưu tại Mục gia hỗ trợ. Phải làm sao mới ổn đây ai? Tề Ngự Phong thở dài một hơi, nói đáng tiếc ta hiện tại là phế nhân một cái, không thể giúp Mục đạo sư. Tề Ngự Phong trong lòng đúng là có phần tự trách. Dù sao, Mục Vân trợ giúp Tề Minh thu hoạch được lớn như thế thành công, mà hắn lại không thể báo đáp. Ai nói ngươi là phế nhân một cách? Mấy người lúc nói chuyện, một thân ảnh trên thân tản ra một cỗ mùi vị khác thường, đi vào tiệm sắt bên trong. Mục Vân sư phụ, ngài có thể cuối cùng là đến. Mục đạo sư nhìn thấy Mục Vân đến đây, trên mặt mấy người lộ ra một tia tiêu tan. Giờ phút này, Mục Vân mới là bọn hắn chủ tâm cốt. Vân ca, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Phong Linh Đan cùng Trúc Linh Đan đã luyện chế thành công rồi. Tần Mộng Giao đi ra phía trước, nghi ngờ nói. Đúng thế, nam nhân của ngươi ta luyện chế đan dược, có không thành công thời điểm sao? Mục Vân cười hắc hắc, bàn tay mở ra, hai viên màu sắc hoàn toàn khác biệt đan dược xuất hiện. Trong đó một viên là Phong Linh Đan, toàn thân xích hắc. Một cái khác Trúc Linh Đan, một thân thanh sắc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Đây là Phong Linh Đan. Mục Vân chỉ vào xích hắc đan dược, nói, Phong Linh Đan có thể phong tỏa ngươi toàn bộ kinh mạch. Đan này uống vào, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Mùi vị đó, ta có thể tiếp nhận. Mục Vân lời còn chưa dứt, Tề Ngự Phong tiếp lời. Mười mấy năm xe lăn sinh hoạt, ta cũng phiền chán. Rất tốt, cái này một mai là Trúc Linh Đan, sẽ vì ngươi tái tạo kinh mạch toàn thân. Mà lại, nói đến chỗ này, Mục Vân lại là không lên tiếng nữa. Mà lại cái gì à? Mục đạo sư bí mật, Tề Minh, trước mang ngươi phụ thân đi uống vào cái này hai viên đan dược. Chờ một đoạn thời gian, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Mà lại cũng đúng lúc cùng ta nói một chút, mấy ngày gần đây nhất chuyện gì xảy ra? Vâng, sư phụ. Nhìn xem Tề Minh đem Tề Ngự Phong thúc đẩy môn đi, Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày gần đây nhất, Tề gia. A, Mạc Dương vừa mở miệng, tiệm sắt bên trong tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Toàn bộ láng giềng đều là vì một trong chấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói tiếp a. Ách, sư phụ, thật không có vấn đề sao? Nếu không ngươi đi thử một chút. Mục Vân dếu dếu nói. Không cần, không cần, liên tục khoát tay. Mặt Dương mặt toát mồ hôi nói. Tề gia gần nhất cùng Điêu gia, Uông gia liên thủ, mà lại nghe nói Thiệu Minh gia gia, a, Thiệu Danh Ngữ mang theo mấy tên luyện đan sư cùng luyện khí sư trợ giúp Điêu gia, Uông gia, a, gần nhất Uông gia, Điêu gia xuất ra mấy trăm khỏa nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, nghe nói còn muốn đấu giá tam phẩm đan dược, còn xuất ra rất nhiều phàm khí, thậm chí là huyền khí thổ bán. A, Mạc Dương nương theo lấy Tề Ngự Phong tiếng kêu thảm thiết, mỗi chữ mỗi câu giảng thuật. Cuối cùng Tề Ngự Phong tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đình chỉ, mà Mạc Dương lời nói cũng đã kể xong. Thì ra là thế, Thiệu Danh Ngự, Tề gia có ý tứ. Một tiếng cọt kẹt vang lên, tiệm sắt nổi gian cửa bị mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Mạc Dương không ngẩng đầu, nuốt xuống một hơi thủy phàn nàn nói: Tề Minh, cha ngươi thế nào vừa rồi tiếng kêu kia? Thế nhưng là đem tai ta màng chấn vỡ. Ha ha, đa tạ Mạc tiểu huyên để nhớ thương, đã hào phúc. Nghe được câu này, Mạc Dương một hơi thủy còn chưa kịp nuốt xuống, lại là một hơi phun tới. Tề thúc thúc, ngươi đứng lên rồi, vụt một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Tề Ngự Phong, Mạc Dương ngẩn ngơ. Đa tạ mục đạo sư, Tề Ngự Phong nói, liền muốn quỳ xuống. Mau dậy đi. Mau dậy đi, Mục Vân kéo lên một cách Tề Ngự Phong. Khẽ mỉm cười nói. Cứu ngươi. Vừa đến nha. Ngươi thế nhưng là ta bảo bối đồ để phụ thân. Thứ hai nha. Giống như ngươi có thiên phú luyện khí sư. Thật sự là ít gặp. Mười mấy năm mai một. Ta muốn thấy nhìn ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tiềm năng. Thứ ba. Hắc hắc. Hy vọng ngươi gia nhập Mục gia. Ta nguyện ý gia nhập Mục gia, ta còn chưa nói xong đâu, Mục Vân ha ha cười nói. Gia nhập Mục gia. Trở thành Mục gia khách khanh trưởng lão. Bổng lộc Mục gia dựa theo một huyền khí sư nên có đãi ngộ cho ngươi. Mà lại, ta nguyện ý vì ngươi cung cấp các loại huyền khí phương pháp luyện chế cái này. Sư phụ, ngươi cái này cái nào là mời chào trưởng lão a, quả thực là. Không chỉ có dựa theo huyền khí sư nên có bổng lộc cho, còn cung cấp phương pháp luyện khí. Đây quả thực so Bắc Vân học viện còn muốn công ít ạ. Liền ngươi nói nhảm nhiều, ngậm miệng đa tạ sư phụ. Nghe nói lời này, Tề Minh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ba tiếng dập đầu. Cái này ba dập đầu, nên. Hảo. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Lần này, Điêu gia cùng Uông gia có Thiệu Danh Ngự giúp đỡ. Chúng ta cũng nên có phần biểu thị mới được. Cái gì biểu thị, hắc hắc. Cái gì biểu thị, bọn hắn không phải bán đan dược sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, là đan dược đắt vẫn là đan phương đắt. A, Mạc Dương mắt trợn tròn nói. Sư phụ, ngài sẽ không là muốn thủ bán đan phương à? Có gì không thể, Mục Vân cười nói. Một chương đan phương, liền xem như 100 viên thuốc cũng so không đến. Ta liền không tin hắn Thiệu Danh Ngự có thể xuất ra bao nhiêu đan dược tới. Thế nhưng là một chương đan phương thực sự là quá chân quý, lấy ra. Xú tiểu tử, sư phụ trong đầu đều là đan phương. Chẳng lẽ ngươi còn sợ sư phụ hết biện pháp? Vỗ vỗ Diệu Tiên Ngữ đầu, Mục Vân cười nói. Đi thôi, cho bọn hắn một kinh hỉ nhìn xem. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thiệu Danh Ngự vừa mới rời giường, một trận tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Sư tôn, không tốt, Mục Vân thế mà xuất ra ba toa đan thuốc ra đấu giá, một chương nhất phẩm đan phương, một chương nhị phẩm đan phương, một chương tam phẩm đan phương, ổ ba toa đan thuốc mà thôi. Có cái gì đáng phải kinh ngạc? Thiệu Danh Ngự khoát khoát tay, không nhịn được nói. Thế nhưng là cái này ba toa đan thuốc cho Mục gia mang đến không ít linh thạch thu nhập, chỉ sợ. Chỉ là ba toa đan thuốc ảnh hưởng không được đại cục, ta không tin kia ngàn khỏa linh đan còn không thể đánh Mục gia. Ra, không tốt. Nhìn thấy Thiệu Minh một đường nhanh chạy mà đến, Thiệu Danh Ngự không nhịn được nói, lại thế nào rồi kia Mục Vân? Mục Vân thả ra tin tức. Tương lai muốn đấu giá 10 cách đan phương. Mà lại. 10 cách đan phương. Tất cả đều là nhị phẩm đan phương. Nhị phẩm đan phương, Thiệu Danh Ngự xứng sờ. Nhị phẩm đan phương, toàn bộ Điêu ra, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi 10 chương nhị phẩm đan phương đến. Kia Mục Vân, nơi nào đến nhiều như vậy đan phòng, đáng chết. Thiệu Danh Ngự nộ khí bốc lên. Cái này Mục Vân thực sự là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta cũng phải gặp một lần hắn. Cái này một ngày, thánh đan các bên trong biển người phun trào. Hôm qua, Mục Vân xuất ra ba toa đan thuốc, là đi qua thánh đan các giám định, lại cho rằng hữu hiệu đan phương. hôm nay, Mục gia muốn xuất ra 10 chương nhị phẩm đan phương tới đấu giá, toàn bộ Bắc Vân Thành sớm đã là oanh động lên. Hắc hắc! Sư phụ! Ngươi thế nhưng là không biết. Ngày hôm qua một chương tam phẩm đan phương. Thế mà là bị Thiệu Danh Ngự lão già kia mời tới một tam phẩm luyện đan sư mua đi. Hoa 90 vạn hạ phẩm linh thạch. 90 vạn hạ phẩm linh thạch đầy đủ toàn bộ Mục gia một năm thuần thu nhập. Yên tâm, hiện tại càng có trò hay nhìn Mục Vân cười ha ha trên mặt lộ ra giữ kín như bưng tiếu dung. Vô Thượng Thần Đế 9 chương 81 điên cuồng đấu giá nhị phẩm đan phương. Lần này, Điêu gia, Long gia chỉ sợ cũng ngồi không yên hội tham dự vào đấu giá. Bán đan dược có gì tài ba trực tiếp xuất ra đan phương ra bán mới là trực tiếp nhất kiếm tiền thủ đoạn. Mà lại đan phương. Đối với Mục Vân cách này một vị kiếp trước tiên vương đến nói. Thực sự là một bữa ăn sáng. Nhị phẩm đan dược đan phương. Hắn tùy tâm tưởng tượng. Liền có mấy vạn cái. Thiệu Danh Ngự. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể như thế nào phòng đấu giá càng ngày càng náo nhiệt. Người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Thánh Đan các phòng đấu giá bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Thiệu Danh Ngự mấy người. Thiệu Danh Ngự, Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân, còn có Thiệu Danh Ngự mang tới mấy tên luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Mục Vân có thể làm ra cái việc gì. Thiệu Danh Ngự hai tay phủ về sau, đứng tại trước mọi người phương. Hắn không tin. Chỉ là một cái Bắc Vân Thành xú tiểu tử. Có thể xuất ra nhiều như vậy nhị phẩm đan phương. Tam phẩm đan phương tới đấu giá. Ha ha, Long tộc trưởng, Điêu tộc trưởng, không nghĩ tới ngài hai vị cũng tới nơi này, thật đúng là khiến ta kinh nha. Trực tiếp xem nhẹ Thiệu Danh Ngự, Mục Vân đi hướng tiến đến đối Long Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân hô. Long Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân dù sao cũng là lão hồ ly. Nhìn xem Mục Vân chào hỏi, biết Mục Vân là vì chọc giận bọn hắn, cũng không có để ở trong lòng. Mục thiếu gia không hổ là Mục gia thiếu tộc trưởng, tuổi còn trẻ liền có như thế hành động. Điêu Chấn Vân ha ha cười nói, nơi nào nơi nào, so với Điêu gia thiếu tộc trưởng Điêu Á Đông thiếu gia vẫn là kém xa. Ngươi, Điêu Á Đông trước mắt bao người bại cho Mục Vân, hiện nay toàn bộ Bắc Vân Thành đều biết. Mục Vân ở đây đưa ra câu nói này quả thực là khiêu khích. Điêu tộc trưởng, làm gì động khí. Long Đông Vũ ha ha cười nói, Mục Vân thiếu gia thế nhưng là quan danh 10 năm phế vật xưng hào. Hiện tại xin nhờ phế vật danh hiệu, tự nhiên là thật đáng mừng. Vẫn là Long tộc trưởng biết nói chuyện. Mục Vân cười đáp, ta cái này phế vật a, mang theo một đám tiểu phế vật, đánh bại một đám thiên tài. Nga, giống như Long Vân Kỳ bị Diệu Tiên Ngữ đánh bại đi, không biết nàng có hay không bị đả kích. Hiện tại luyện ra nhị phẩm đan dược sao ngươi? Mục Vân, ngươi cái phế vật. Nếu không phải Mục gia, ngươi cái này con tư sinh tại Bắc Vân Thành, căn bản không nơi sống yên ổn. Điêu Chấn Vân rốt cuộc nhìn không được. Mục Vân đánh bại Điêu Á Đông. Điêu Á Đông đoạn thời gian gần nhất uể oải suy sụp. Cả ngày dùng rượu sống qua ngày. Triệt để mất đi đấu trí. Đều là bái Mục Vân ban tặng. Ngươi mắng ta phế vật, mắng ngươi thế nào rồi. Điêu Chấn Vân khẽ nói. Cái này Thánh Đan Các chính là Thánh Đan Tông sở thuộc. Ta muốn tới thì tới. Ngươi quản không được ta đi không sao cả. Hừ. Điêu Chấn Vân. Ngươi cách lão hồ ly. Đan phương. Có tiền ngươi liền đến mua đi. Bỏ rơi câu nói này, Mục Vân trực tiếp tiến vào phòng bán đấu giá bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn thì Thiệu Danh Ngự vi không khí, căn bản không để ý tới hắn. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên cường đến mức nào. Thiệu Danh Ngự trong lòng tức giận không thôi. Tại Thánh Đan Tông bên trong, vô luận là nội môn đệ tử, thậm chí là một ít đệ tử tinh anh, nhìn thấy hắn đều muốn khách khí. Cái này Mục Vân, Bắc Vân Thành một cái nho nhỏ châu chấu, thế mà không nhìn thẳng hắn. Đi mang theo đám người, Thiệu Danh Ngự đi vào phòng bán đấu giá bên trong. Mọi người im lặng một chút. Ngay tại giờ phút này, đại sảnh trên đài đấu giá, một thân ảnh đột nhiên đi lên. Mục Vân vỗ vỗ tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Các vị, hôm nay ta Mục Vân nguyện ý xuất ra 8 tấm nhị phẩm đan phương, 2 tấm tam phẩm đan phương, tiến hành đấu giá. Những này đan phương đi qua thánh đan các giám định, ta nghĩ đại gia không cần hoài nghi, kia là tự nhiên. Thánh đan các ai có thể không tin a? Đúng đấy, giả một phạt 10, chúng ta mua thua thiệt. Thánh đan các thế nhưng là hồi gấp 10 hoàn lại. Mục Vân thiếu gia yên tâm đi, thánh đan các tín dự, tất cả mọi người minh bạch, nhanh bắt đầu đấu giá đi. Tốt, nghe được đám người lời thề son sắt, Mục Vân mỉm cười. Dưới đài Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân bọn người lại là không rõ ràng cho lắm. Thánh đan các danh dự tại Bắc Vân Thành mấy chục năm qua chưa từng có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tiểu tử này lại tại làm cái ruộng gì đã như vậy, ta Mục Vân hôm nay có lời muốn nói. Ánh mắt liếc nhìn đám người, Mục Vân mở miệng nói. Hiện tại ta Mục Vân bán đấu giá đan phương, nhưng phàm là Uông gia cùng Điêu gia người muốn mua, toàn bộ giá cả gấp bội Uông gia cùng Điêu gia người mua. Giá cả gấp bội đây quả thực là trần trụi. Trắng trợn nói cho Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ đan phương, bọn hắn một cách cũng đừng nghĩ muốn. Mục Vân, ngươi tên hỗn đàn, nơi này là thánh đan các, không phải ngươi Mục gia. Mục Vân, không nên quá phận. Ngươi cho rằng ta Điêu gia hiếm có ngươi kia phá đan phương? Lời này vừa nói ra, coi như Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân tính tình cho dù tốt cũng chịu đựng không nổi. Ta lời còn chưa nói hết, khinh miệt nhìn Uông Đông Vũ cùng Điêu Chấn Vân hai người một ánh mắt, Mục Vân cười lạnh nói, nhưng phàm là mua lần này đan phương người, hết thảy không cho phép cùng Điêu gia cùng Uông gia có bất kỳ quan hệ. Nếu là bị ta phát hiện, thánh đan các thì hội đối hắn tiến hành khát vọng. Đầu này quy định ta đã là thêm tại thánh đan các đấu giá quy tắc bên trong. Ngươi Mục Vân nói như vậy, rõ ràng là nhằm vào Uông gia cùng Điêu gia, hai người như thế nào nhìn không ra. Xem ra cái này Mục gia cùng Điêu gia, Uông gia mâu thuẫn đã càng ngày càng kích thích. À, ngươi mới biết được a. Nghe nói một đoạn thời gian trước, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai vị Mục gia trưởng lão mang theo Mục gia gần nửa luyện đan sư, luyện khí sư bội phản Mục gia, gia nhập vào Điêu gia. Khó trách đoạn thời gian gần nhất Bắc Vân Thành bên trong luôn cảm giác là mây đen bao phủ. Xem ra Uông gia, Điêu gia, Tần gia, Mục gia cái này tứ đại gia tộc quan hệ muốn thay đổi một chút, chỉ sợ Bắc Vân Thành sắp biến thiên. Dù sao mặc kệ chuyện của chúng ta, liền xem như biến thiên, chúng ta có thể mua được một chương nhị phẩm đan dược đan phương cũng đủ để gia tộc trong lúc hỗn loạn sinh tồn tiếp. Bắc Vân Thành bên trong thanh danh hiển hách tự nhiên là tứ đại gia tộc, tại tứ đại gia tộc chi hạ chính là Tề gia, Mặc gia dạng này gia tộc nhị lưu, còn có một chút tam lưu, tứ lưu gia tộc đồng dạng tại tứ đại gia tộc ở giữa trong khe hẹp sinh tồn. Mà Bắc Vân Thành toàn bộ phường thị, bao quát thuộc hạ một ít thành trấn bên trong, cũng không phải toàn bộ trưởng khống tại tứ đại gia tộc trong tay. Những này nhị lưu, tam lưu gia tộc cũng là chí quan trọng yếu. Lần này hy vọng đại gia tuân thủ quy tắc, nếu không thánh đan các lực lượng đại gia thế nhưng là rõ ràng. Mục Vân câu nói này có thể nói là uy hiếp, thế nhưng quả thật là như thế. Một khi vi phạm thánh đan các quy tắc, một cái kia gia tộc tại Bắc Vân Thành có thể nói là cơ hồ là đi hướng diệt vong. Thánh đan các, vô luận là thần binh, đan dược vẫn là cái khác tu luyện tài liệu cần thiết thủ bán cùng thu mua, có thể nói là toàn bộ Bắc Vân Thành trụ cột. Nói một cách khác, Bắc Vân Thành không có thánh đan các, cơ hồ hội đi hướng sụp đổ. Đấu giá bắt đầu. Tờ thứ nhất đan phương tên là Khô Linh Đan. Khô Linh Đan vừa vặn cùng với tên chữ tương phản, chính là thất trọng ngưng mạch cảnh võ giả tụ tập linh lực, vì bước vào bát trọng tổ đan cảnh tích lũy xuống hùng hậu tư bản. Cuối cùng, Khô Linh Đan bị một cách tam lưu gia tộc dùng 70 vạn hạ phẩm linh thạch mua đi. Đấu giá tiếp tục tiến hành. theo từng chương nhị phẩm đan dược đan phương lấy ra đấu giá. Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ rốt cuộc ngồi không yên. Khu linh đan, bách tốc đan, dưỡng khí đan, những đan dược này chỉ là nghe được tác dụng cũng đủ để cho người điên cuồng. Nếu là nói đan dược là hoàng kim, kia đan phương quả thực chính là một tòa mỏ vàng. Hoàng kim cuối cùng sẽ sử dụng hết, mà mỏ vàng lại là có thể liên tục không ngừng sinh ra hoàng kim. Từng chương đan phương, đó chính là từng cái mỏ vàng. Như thế nào để bọn hắn thấy không thèm hừ? Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, những này đan phương liền xem như bị bọn hắn mua đi, đến thời điểm các ngươi trực tiếp đi đoạt chẳng phải được, không có tiền đồ. Nhìn thấy Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ hai người nhìn không được biểu lộ, Thiệu Danh Ngự nhìn không được quát. Hai gia hỏa này thân là hai đại gia tộc tộc trưởng, thực sự là không có một chút tộc trưởng dáng vẻ. Thành sự không có, bại sự có dư. Nhìn thấy Thiệu Danh Ngự dáng vẻ, Điêu Chấn Vân cùng Uông Đông Vũ hai người giận mà không dám nói gì. Nhị phẩm đan dược đan phương ở trong mắt Thiệu Danh Ngự khả năng không tính là cái gì, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, đây chính là gia tộc một năm lại một hạng tân thu nhập hạng mục. Mấy chục vạn mua đan phương, một năm sinh ra lợi nhuận là đủ kiếm về. Hiện tại tiến hành là tam phẩm đan dược đan phương đấu giá, theo thánh đan các chấp sự đi hướng trung ương. Ánh mắt của mọi người lần nữa bị hội tụ. Mục Vân đấu giá 8 tấm nhị phẩm đan phương, thấp nhất 60 vạn hạ phẩm linh thạch, cao nhất đến 100 vạn. Cái này 8 tấm đan phương liền cho hắn, cho Mục gia mang đến tiếp cận 6-700 vạn hạ phẩm linh thạch nhập chứng. Đây quả thực là Mục gia trong vòng 3 năm dưới thu nhập. Cái này một mai tam phẩm đan dược, đi qua chúng ta thánh đan các giám định, cũng không thể phán định đến cùng phải hay không tam phẩm. Chỉ là tác dụng của nó, chắc hẳn ta cho đại gia giới thiệu một chút, đại gia hẳn là liền biết được cái này một chương đan phương giá trị. Chấp sự cẩn thận nói, hối khiếu đan tác dụng là có thể cam đoan nhục thân ngũ trọng cảnh giới võ giả, vô luận thiên tư như thế nào, trong vòng 10 năm chắc chắn bước vào linh huyệt cảnh cảnh giới. Cái gì? Nghe được chấp sự, tại làm đám người ầm vang đứng lên. Lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả, trong vòng 5 năm có thể bước vào tụ khiếu cảnh. Thất trọng ngưng nguyên cảnh võ giả, 3 năm. Bát trọng tụ đan cảnh võ giả, 2 năm. Cửu trọng thông linh cảnh võ giả, 1 năm. Thập trọng tụ khiếu cảnh võ giả, trong vòng 3 tháng. Mà lại, loại tác dụng này là xây dựng ở ngươi cho dù là không ăn không uống, đều có thể tiến vào linh huyệt cảnh cảnh giới. Thiên A nghe được chủ trì chấp sự, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong một trận oanh minh. Hối khiếu đan không bằng nói thẳng là một bồi dưỡng linh huyệt cảnh võ giả đan dược. Linh huyệt cảnh cường giả ý vị như thế nào? Thí dụ như Tề gia, Mặc gia bực này gia tộc nhị lưu, gia tộc bên trong nhất định chí ít tồn tại một vị linh huyệt cảnh cường giả. Tam lưu trong gia tộc, một khi xuất hiện một linh huyệt cảnh cường giả, liền đủ để đưa thân đến gia tộc nhị lưu hàng ngũ. Mà về phần Mục gia, Điêu gia bực này nhất lưu gia tộc bên trong linh huyệt cảnh cường giả không chỉ một vị. Hối khiếu đan có thể nói là có thể trực tiếp khiến cho gia tộc bên trong sinh ra một linh huyệt cảnh cường giả, mà lại là tất nhiên sinh ra. Tuy nói là tam phẩm đan dược, thế nhưng là quả thực so phía trước sở hữu nhị phẩm đan dược đan phương tổng lại đều muốn đáng tiền. Cái này mai đan phương là đi qua Diệu Thiến đại sư tự mình giám định. Nếu như vô hiệu, Diệu Thiến đại sư nguyện ý dùng tự thân kinh tế tại thánh đan các ngoài định mức bồi thường gấp 10 về sau, lại bồi thường gấp 10. Nương theo lấy chủ trì chấp sự dứt lời hạ, toàn bộ đại sảnh bên trong sôi trào.